Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Lợi nhờ giúp đỡ của Đa Già mà tham gia truy bắt lúc đó. Nhưng điều không ngờ là, hôm đó Đa Già thần sắc hốt hoảng rời khỏi Giả Tháp Thành, hướng đi không rõ. Diệp Trùng về tới nhà thì đã là ngày hôm sau. Bởi vì trong đó có một lần đi sai hướng, làm hắn không thể không vòng một vòng lớn. Về tới trong nhà, Diệp Trùng cuối cùng đã cảm thấy an toàn rất lâu rồi không có. Trận chiến này để lại cho hắn ấn tượng cực kỳ sâu sắc. Thực lực xạ thủ của cái quan giáp, chắc Phương Tưởng viết nhầm, màu lam đó làm hắn khiếp sợ. May mà xạ thủ thế này không phải ở đâu cũng có, nếu không thì hắn thảm rồi. Vừa nghĩ tới cái chiến cơ màu lam đó, Diệp Trùng liền có chút đau đầu. Tới tận bây giờ, hắn vẫn chưa tìm được biện pháp đối phó cái phi hành khí màu lam đó. Nếu như bọn họ có quan giáp tầm xa, vậy thì bọn họ có thể nhờ tính cơ động và tính linh hoạt, phạm vi trinh thám càng lớn của hệ thống quét hình của quan giáp, ở vào thế bất bại. Đáng tiếc, hắn là quan giáp cận chiến, muốn chiến thắng đối phương, hắn phải tiếp cận đối phương. Loại quan giáp có thể qua mặt hệ thống quét hình này như thần lại không sao qua mặt được thần niệm của mấy xạ thủ cường đại đó. Cũng tức là nói, nếu như Diệp Trùng ở bên ngoài mà gặp phải nguy hiểm, hắn hoàn toàn không có sức tự bảo vệ. Hắn không dám lại lấy thần ra, nếu như lại xảy ra việc như hôm nay một lần nữa, Diệp Trùng không tin may mắn mỗi lần của mình đều không tốt. Có dư chữ không không ta? Hắn đã quyết định, trước khi chưa tìm thấy cách giải quyết, sẽ không lại điều khiển quan giáp ra ngoài. Công việc khảo sát của Diệp Trùng không thể không bị cắt ngang. Vốn dĩ hắn vẫn muốn điều khiển một số quan giáp phụ trợ chuyên nghiệp đi rừng rậm Lưỡng Ngạn sưu tầm các loại tiêu bản sinh vật. Bây giờ xem ra kế hoạch này gặp trở ngại rồi, quan giáp phụ trợ không có bất cứ sức chiến đấu nào, nếu như gặp phải tình huống thế này, hắn ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có, chỉ có một kết quả máy hư người chết. Diệp Trùng ở trong nhà nghỉ ngơi hai ngày mới hồi phục lại. Hắn không hề biết bên ngoài vì trận chiến đó của hắn mà gây nên sóng to gió lớn. Hai ngày sau, khi Đa Già cùng 12 xạ thủ cấp 6 trở về Giả Tháp Thành lại một lần nữa rơi vào chấn động trước giờ chưa từng có. Mọi người đều biết, có việc lớn đã xảy ra. Rất nhiều người còn trực tiếp chỉ mũi giáo vào sự kiện phát hiện người khổng lồ hai ngày trước đó. 12 xạ thủ cấp 6, đây là một lực lượng khủng bố tới bực nào? Chẳng lẽ trên người khổng lồ đó ẩn tàng bí mật gì, đáng để 13 xạ thủ cấp 6 liên hợp tiêu diệt? Đối với tất cả những điều này, Diệp Trùng hoàn toàn không biết. Trở về trong nhà khôi phục như thường, hắn suy nghĩ trận chiến hai ngày trước. Cảm giác đầu tiên trong lòng hắn chính là hắn đối với nơi này quả thật quá không quen thuộc. Nếu như hắn sớm hiểu thực lực chân chính của xạ thủ ở nơi này chút, thì cũng sẽ còn lâu mới chật vật thế này. Nhưng điều làm trong lòng hắn hơi yên tâm là năng lực tự sửa chữa kinh người của thần. Thời gian hai ngày, cái lỗ trên đùi đó đã biến mất tăm. Chiến đấu lần trước tuy kinh hiểm nhưng thần không chịu thương tổn có tính thực chất. Bất luận tính năng trên các phương diện nào, thần đều xuất sắc vượt xa mấy cái phi hành khí nguyên thủy đó không biết bao nhiêu lần, nhưng mình lại bị đối phương áp chế gắt gao sờ sờ ra đó, loại cảm giác này, thật là làm người ta không thoải mái a. Nhưng Diệp Trùng rất kiên nhẫn, hắn biết điều mình hiện giờ phải làm, chính là cố sức mau chóng hiểu rõ nơi này, quen thuộc quy tắc của thế giới này. Ngoài ra, nhất định phải cẩn thận, nếu không, bị người có lòng tra ra dị dạng, vậy thì muốn chạy cũng chạy không được. Có người đang tới gần chỗ này. Quan não trong phòng phát ra cảnh báo. Diệp Trùng vội vàng quét ánh mắt về phía màn hình, lòng nảy sinh cảnh giác. Chỗ này của hắn hoang vắng vô cùng, bình thường sẽ không có người tới. Trên màn hình, lại chỉ thấy Christine kéo lỗ tai Ban Mông, quát nói, có phải là chỗ này? Ban Mông vội vàng trả lời, là chỗ này, chính là chỗ này. Kế tiếp liền cầu xin, chị họ, chị thả tai của em ra đi, chị kéo nữa thì sẽ rơi xuống đó. Hừ hừ. Rơi xuống hãy nói, ai kêu tên nhóc ngươi không thành thật. Ở trước mặt lão nương cũng dở trò, quả thật là chán sống rồi mà. Christine khinh thường nói, nhưng vẫn thả tay ra. Ban Mông lúng túng nhưng không dám phản bác. Christine đi tới trước cửa nhà Diệp Trùng, tay phải để trên cửa, nhưng trở nên do dự, thần tình trên mặt có chút phức tạp. Mãi tới tận nửa phút, nàng ta mới giống như hạ quyết định gì đó, tay phải nắm lại, tung tung tung. Gõ liên tục lên cửa. Một lát sau, cửa mở, Diệp Trùng đứng sau cửa, rất lạnh nhạt hỏi, tìm ta có việc. Mặt Christine đỏ lựng lên, nhất thời ấp úng không biết mở miệng thế nào. Không nói thì ta đóng cửa. Diệp Trùng vẫn giữ bình tĩnh. Christine lập tức lộ ra vẻ tức giận, kiêu ngạo ưỡn bộ ngực to, này, tiểu tử, đừng cho rằng mình có chút bản lãnh thì ngon lắm. Cái tên không lịch sự nhà ngươi, có kẻ đối đãi người đẹp như ngươi thế này sao? Diệp Trùng không nói một lời, liền chuẩn bị đóng cửa lại. Christine lập tức có chút hoảng, vội vàng dùng chân chặn cửa, miệng gấp giọng nói, đợi đã, ta có việc. Nói. Diệp Trùng vẫn là gương mặt đá tảng vạn năm không đổi đó. Ta muốn bái ngươi làm thầy. Mặt Christine đỏ tới mức sắp chảy cả máu ra. Kế tiếp nàng giống như có được loại cổ vũ. Nào đó, lớn tiếng nói thì nói, ai sợ ai, cho ngươi biết, bà đây chính là muốn bái sư. Bà đây thấy bản lĩnh của tiểu tử ngươi không tệ, chính là đến bái sư. Thế nào? Nhận hay không? Không nhận. Diệp Trùng chuẩn bị đóng cửa lại. Christine lập tức quýnh lên, này, ngươi tại sao có thể không thu chứ? Một đại mỹ nữ như bà đây đưa tới cửa, ngươi cũng không nhận. Con người ngươi tại sao lại nhẫn tâm? Diệp Trùng lười để ý, liền định đóng sầm cửa lại. Này, đợi chút, cùng lắm ta tặng ngươi quy văn mộc, làm tiền bái sư, thế nào? Giọng nói Christine càng gấp hơn. Diệp Trùng nghĩ đi nghĩ lại, quy văn mộc đối với hắn mà nói không hề có giá trị quá lớn gì, vẫn không bằng một đống tiêu bản thực vật bình thường, hắn rất tự nhiên mà cự tuyệt, nó đối với ta không có tác dụng gì. Vậy 1 triệu úc thì sao? Christine cũng là kẻ có ánh mắt cực độc, hắn nắm được suy nghĩ trong khoảnh khắc đó của Diệp Trùng, liền hiểu ra thì ra là điều kiện không đúng. Khi Diệp Trùng đang tính toán, Christine đã tăng giá, 2 triệu úc. Diệp Trùng nghĩ cũng không nghĩ thì đã ra quyết định, được. Hắn hiện giờ rất thiếu tiền. Christine lập tức mặt mày vui vẻ, quá tốt rồi. Hi hi. Sớm nói rồi mà, bà đây có tiền, hại trái tim nhỏ của bà đây tới giờ vẫn nhảy bình bình nè. Loại này nàng lại không quá lời. Là một người chế tạo vũ khí khá nổi tiếng ở vùng này, nàng làm sao lại có thể thiếu tiền chứ? Diệp Trùng mở cửa nhà, để Christine tiến vào. Ban Mông cũng muốn vào theo, nhưng bị đóng cửa cái sầm. Hừ. Hai tên cà chớn các người. Ban Mông hậm hực nói, nhưng giọng nói vẫn cố sức đè thấp. Hắn chỉ có một mình trở về, sau khi nghĩ tới mình dường như sau khi gặp phải gã lạnh lùng đó, may mắn liền trở nên tệ tới cực điểm. Lần này vô duyên vô cớ bị chị họ bắt làm khổ sai dẫn đường. Dọc đường bị nhéo lỗ tai không nói, bây giờ tới rồi ngay cả cửa cũng không cho vào. Diệp Trùng đóng cửa, thò tay ra, trả tiền trước. Không phải chứ, ngươi có còn là đàn ông không? Bà đây lớn thế này vẫn chưa từng thấy qua loại đàn ông cực phẩm như ngươi đây. Christine chuyện bé xé to nói, nhưng nhìn thấy Diệp Trùng vẫn gương mặt đá tảng, chỉ đành lầu bầu nói, được rồi, trả thì trả. Nàng rút ra 2 tấm thẻ màu xanh lá của mình, đưa cho Diệp Trùng. Diệp Trùng không khách khí nhận lấy. Này! Bà đây bây giờ đã là đệ tử của ngươi, ở chỗ nào? Christine nhìn không được hỏi. Ở chỗ nào? Diệp Trùng có chút kỳ quái nhìn Christine, ở nhà cô. Không được. Đệ tử và thầy đương nhiên phải ở cùng nhau, nếu không, bà đây làm sao học được từ ngươi chứ? Christine lắc đầu dữ dội, lập tức trêu chọc nói, yên tâm, cái tấm thân nhỏ này của ngươi, bà đây không có hứng thú, bà đây thích là đàn ông cường tráng. Christine ám muội đánh giá trên dưới Diệp Trùng. Diệp Trùng đối với cử chỉ của Christine làm như không thấy, mặt không cảm xúc nói, nếu như cô muốn ở chỗ này thì cũng được, nhưng cô phải tuân thủ quy tắc. Quy tắc gì? Christine vẻ mặt tò mò hỏi. Trừ khu vực chỉ định, chưa được cho phép, không được tiến vào phòng khác. Biểu tình Diệp Trùng xem ra có chút nghiêm túc. Tại sao? Christine kỳ quái nhìn Diệp Trùng. Ngươi chẳng lẽ đang làm việc gì không thể gặp người khác sao? Sợ bị bà đây nhìn thấy à? Cô chỉ có đồng ý hay là cự tuyệt? Diệp Trùng mặt không cảm xúc, trong giọng nói lộ ra ý lạnh. Christine không biết tại sao, trong lòng dâng lên hơi lạnh, ngữ khí không khỏi mềm lại, được rồi, không đi thì không đi, ngươi cho rằng bà đây thèm. Ừm, cô ở đó. Diệp Trùng chỉ một căn phòng nhỏ ngoài cùng cạnh sân. Không phải chứ. Ngươi để bà đây ở đó. Christine không thể tin được chỉ căn phòng nhỏ đó. Căn phòng nhỏ đó cực nhỏ, chỉ có thể chứa một người ở. Diệp Trùng lười để ý, hỏi thẳng, ở hay là không? Ở thì ở chứ. Trong ngữ khí của Christine mang theo sự ủy khuất vô hạn, nhưng Diệp Trùng không chút động lòng, xoay người đi vào nhà, quăng lại một câu, phạm vi hoạt động của cô là căn phòng nhỏ của cô và cái sân. Cái gì? Christine nhìn căn phòng nhỏ hẹp của mình và cái sân trống rỗng chẳng có gì, muốn khóc mà không có nước mắt. Tiến vào phòng. Diệp Trùng lại một lần nữa chế tạo cánh cửa mới cho phòng của hắn. Mấy cánh cửa này chỉ có thể mở từ trong. Nếu như bên trong không có ai, quan não bên trong sẽ thông qua hệ thống quét hình xác nhận ngoài cửa có phải là Diệp Trùng hay không, chỉ có Diệp Trùng nó mới mở cửa. Mà cửa một khi gặp phải sự phá hoại bạo lực thì giống như kích động hệ thống phòng ngự, kẻ xâm nhập sẽ trực tiếp bị nổ thành mảnh vụn. Christine rất buồn chán, thật sự rất buồn chán. Trừ ngày đầu tiên nàng bái sư ra, nàng cũng không nhìn thấy Diệp Trùng đi ra lần nữa. Người gọi là thầy đó của nàng hoàn toàn chưa từng đi ra khỏi phòng. Nàng làm sao cũng nghĩ không thông, một người làm sao có thể ở trong phòng cao như vậy. Với lại, một vấn đề cực kỳ nghiêm trọng là nàng đã gặm lương khô 3 ngày rồi. Chỗ này quả thật quá hẻo lánh, không có tiệm nào nguyện ý tới bán hàng. Mà phạm vi hoạt động của nàng chỉ có căn phòng nhỏ của nàng và cái sân, hai chỗ này vừa nhìn liền có thể nhìn thấy hết, công cụ nấu ăn gì đều không có. Ngày thứ ba, nàng quả thật nhìn không nổi. Chạy tới trước cánh cửa Diệp Trùng tiến vào đó, tỏ cửa tung tung tung. Việc gì? Khe cửa lộ ra gương mặt đá tảng đó của Diệp Trùng. Lửa giận tích lũy mấy ngày này cuối cùng đã bạo phát vào lúc này, Christine gầm lên, tiểu tử ngươi đây rốt cuộc là có ý gì? Bỏ rơi một mình bà đây ở một bên. Bà đây ăn cái gì, uống cái gì? Bà nó, 3 ngày rồi, bà đây thứ gì cũng chưa học được. Hôm nay ngươi nói rõ cho bà, thu tiền rồi thì bỏ mặc có phải không? Christine liên tục phun nước bọt, một mặt vén tay áo. Diệp Trùng rất kỳ quái hỏi, ta cần phải cung cấp đồ ăn, thức uống cho ngươi sao? Christine giận quá hóa cười, tóm lấy cổ áo Diệp Trùng, phí lời, bà đây ở chỗ này uống gió Tây Bắc à. Cho ngươi biết, đừng cho rằng thu tiền rồi thì có thể không chịu trách nhiệm với bà đây. Nói tới chỗ này, nàng đột nhiên nín bặt. Dường như nghĩ tới việc gì đó, sắc mặt đỏ lên. Cho dù bị nắm lấy cổ áo, Diệp Trùng vẫn không chút động lòng, mà nghiêng đầu, rất nghiêm túc hỏi, ta thật sự cần phải cung cấp đồ ăn thức uống cho cô sao? Christine có chút không biết nói gì, hung hăng nói, phí lời, đương nhiên phải cung cấp. Ừm. Diệp Trùng thần sắc bình tĩnh nói, trong ước định chúng ta ký lúc trước không hề có điều khoản này, xin trả phí ăn uống. Ngươi. Ngón tay Christine chỉ Diệp Trùng, cả nửa ngày cũng không nói ra. Không đúng sao? Diệp Trùng cảm thấy mình không phạm bất cứ sai lầm gì. Hiệp nghị lần trước của hai bên là quan hệ thầy trò, mà không phải quan hệ bảo mẫu và chủ nhân. Được, bà đây vẫn chưa từng thấy qua kẻ tài như ngươi. Được, ăn uống bà đây không cần ngươi lo. Nhưng bà đây đã cho ngươi 2 triệu, ngươi quăng bà ở bên ngoài không lo không hỏi thì tính sao đây? Có vấn đề cô có thể tới hỏi ta. Trả lời của Diệp Trùng làm Christine quả thật sắp phát điên. Một lát sau, Christine thở bình thường lại, nàng cười lạnh nói, hừ, vấn đề của bà nhiều lắm, tiểu tử ngươi cứ đợi đó. Câu nói này của Christine không hề nói quá, lần đó nhìn thấy Diệp Trùng chế tạo khẩu súng quan đó, trong lòng nàng liền có vô số nghi hoặc, thế là nói ra tất cả. Rừng rậm lưỡng ngạn, một đoàn 13 người đang tụ tập cùng nhau ở một chỗ bừa bộn thảo luận gì đó, bọn họ chính là Đa Già và 12 xạ thủ cấp 6 cùng tới với hắn. Các người xem, nơi này chính là chỗ chiến đấu hôm đó. Đa Già chỉ mảnh rừng rậm này. Nơi này đã sớm không thấy sự xanh rì ngày trước, trên mặt đất khắp nơi là cành cây đứt gãy thành từng đoạn, trên mặt đất chỗ có rất nhiều hố lớn, mấy cái này đều là do đạn quang nổ mạnh tạo nên, mặt đất có chỗ bị nổ thành một mảng cháy đen. Sắc mặt mỗi người đều vô cùng nghiêm túc. Vốn dĩ bọn họ vẫn có vài phần hoài nghi lời Đa Già. Nhưng tới chỗ này, bọn họ đã tin. Cây đổ cành gãy ở chỗ này giống như đang kể nơi này từng trải qua một trận chiến đấu kịch liệt đến cỡ nào. Thực lực của Đa Già, bọn họ đều rất rõ ràng, chiến đấu có thể tiến hành tới mức này, vậy thì thực lực mạnh mẽ của đối phương cũng cứ nghĩ là biết. Nếu như Đa Già nói thật, vậy thì thật sự làm người ta lo lắng trong lòng a. Mấy người này ai nấy đều là hạng thân kinh bách chiến, bọn họ rất nhanh liền tìm ra mấy thứ nào là do người khổng lồ mà Đa Già nói tạo thành. Nơi này, các người xem. Có một xạ thủ chỉ một dấu chân khổng lồ. Mặt đất in dấu chân sâu tới 30 cm. Đám đồng bạn xung quanh ai nấy thần sắc nghiêm túc. Dấu chân lớn thế này, cao mười mấy mét cũng rất bình thường. Cân nặng của hắn chắc là rất nặng, ta rất tò mò cái tên đồ sộ thế này làm sao bay trên không, còn có thể linh hoạt như vậy, điều đó quả thật làm người ta không thể tin được. Xạ thủ này là người sở trường theo dấu nhất trong đoàn người này. Bọn họ không ngừng tìm kiếm trong rừng rậm. Dấu vết người khổng lồ để lại trong rừng rậm rất rõ ràng, điều này làm bọn họ có thể rất dễ dàng tìm kiếm theo mấy dấu vết này. Bọn họ không ngừng suy đoán người khổng lồ lúc đó là dùng phương pháp nào, ý đồ của hắn là gì, vân vân. Bọn họ cuối cùng đuổi tới con sông đó, tới chỗ này, tất cả dấu vết đều biến mất toàn bộ. Hắn chắc là bay đi từ chỗ này. Xạ thủ phụ trách theo dấu suy đoán nói, suy đoán này cũng nhận được sự đồng ý của mọi người. Nhưng nếu từ chỗ này bay đi, muốn dễ dàng thoát khỏi truy bắt như thế cũng không phải việc dễ dàng. Nó làm sao im hơi lặng tiếng rời khỏi chứ? Với lại, hắn tại sao lại tới con sông này mới bay đi chứ? Trong này là ngẫu nhiên hay là tồn tại loại liên hệ gì đó? Lượng lớn nghi hoặc tràn ngập trong ngực bọn họ. Mọi người cũng không cần gấp, chúng ta tạm thời cứ ở lại giả tháp thành. Ta nghĩ gã khổng lồ này rất có khả năng sẽ lại xuất hiện lần nữa, tới lúc đó tất cả chân tướng cũng sẽ giải quyết dễ dàng. Ngoài ra, Đa Già cũng không phải nói rồi sao, gã khổng lồ đó đối với chúng ta không tạo thành uy hiếp gì. Chúng ta cứ tạm thời cứ coi như là nghỉ phép đi. Trong đội ngũ, có một người giống như là đầu lĩnh đề nghị. Lời của hắn lập tức làm thần kinh mọi người thả lỏng ra, thần tình của rất nhiều người lập tức thoải mái. Lập tức có một người bổ sung nói, tất cả chi phí đều do Đa Già trả. Ha ha! Mọi người đều cười rộ lên. Đa Già hào sảng nói, không thành vấn đề. Chương 523, tên đầu đã giống như câu đố, pháp tắc liên đới của vấn đề này rất nhiều. Đầu tiên, cô biết cái gì gọi là định luật nhà hách nhĩ bối không? Không biết. Christine vẽ mặt mơ hồ. Vậy chúng ta giảng định luật nhà hách nhĩ bối trước. Trên mặt Diệp Trùng không có chút bực mình nào, nhưng vẫn là biểu tình không nóng không vội, lạnh nhạt như nước. Mấy ngày tiếp đó, Christine đã hoàn toàn tâm phục khẩu phục, nàng ta hiện giờ chỉ mừng một việc. Đó chính là ban đầu mình cổ vũ hết dũng khí bái thiếu niên này làm thầy, đó là một việc mới chính xác làm sao. Trong mấy ngày này, Christine đưa vấn đề nàng không hiểu ra. Thật ra điều bọn họ hiện đang thảo luận vẫn là vấn đề đầu tiên nàng đưa ra, nàng làm sao cũng không ngờ bên trong một vấn đề mình tùy tiện đưa ra lại có học vấn thâm ảo như vậy. Đợi nàng hiểu hết vấn đề đầu tiên thì đã là ngày thứ tư rồi. Nhưng trong bốn ngày này, Christine cảm thấy thu hoạch của mình vượt xa tưởng tượng của nàng. Nàng chỉ là có chút nghĩ không thông, thầy của nàng trẻ như vậy tại sao lại hiểu tri thức thâm ảo nhiều như vậy, có thể nói là mênh mông như biển. Mỗi lần nàng đối mặt thầy, nàng đều không tự chủ được mà bộc phát ra sự tôn kính ở chỗ sâu trong lòng. Ngoài ra, mấy tri thức này thần kỳ như vậy, chúng có hệ thống cực kỳ nghiêm khắc và hoàn chỉnh, một vòng móc một vòng, từ cạn vào sâu, cực có mê lực. Hôm nay học tập tới đây dừng lại, đợi lát cô theo ta đi mua vài thứ. Diệp Trùng lạnh nhạt nói. Christine kinh ngạc ngẩng đầu, mua cái gì? Mấy ngày này, trừ giảng cho mình một số tri thức ra, thầy chưa từng bước qua sân một bước. Chỉ cần mình không hỏi hắn, hắn đều ở trong phòng, cánh cửa đó cũng một mực đóng kín mít. Ta cần tất cả tiêu bản của tài liệu thông thường, cô liệt một bản danh sách ra. Diệp Trùng nói với Christine. Ngươi cần mấy thứ này làm gì? Với cái nhìn của Christine, yêu cầu này của Diệp Trùng có chút kỳ quái, không, phải là cực kỳ kỳ quái. Quen thuộc thuộc tính của vật chất là điều mà mỗi kỹ sư chế tạo vũ khí sẽ bị yêu cầu nắm bắt trong thời kỳ đầu học tập. Trên thực tế, nguyên liệu có thể dùng để chế tạo vũ khí tuy không ít, nhưng cũng không hề nhiều, thứ thường thấy cũng chỉ mấy loại đó. Nếu như tiêu bản của tất cả tài liệu, không chỉ tốn chi phí khổng lồ, với lại, trong mắt nàng, hoàn toàn không cần thiết. Có chỗ dùng. Đáp án này của Diệp Trùng rõ ràng không thể làm Christine vừa ý. Nhưng nàng cũng biết, nếu như Diệp Trùng không muốn nói với nàng, vậy nàng vô luận hỏi thế nào cũng sẽ không có chút tác dụng. Em yêu, ta không thể không nhắc nhở ngươi, thứ đó ít nhất tốn của ngươi 1 triệu Úc trở lên. Ngươi phải nghĩ rõ ràng. Christine vẫn đưa ra đề nghị của nàng. Ừ, không thành vấn đề. Mấy ngày không ra khỏi cửa, đối với kẻ mấy ngày này một mực nhai lương khô như Christine mà nói, tâm tình khá tốt. Này, tiểu tử, bà đây vẫn không biết ngươi tên là gì đó. Tâm tình không tệ, Christine liếc Diệp Trùng. Diệp Trùng. Cặp mắt Diệp Trùng nhìn phía trước. Rất lâu không dùng tên thật của mình, hồi tưởng lại trải nghiệm của mình, phản phất như vẫn luôn đang dùng tên giả. Bất giác, trong lòng Diệp Trùng dâng lên chút khổ tâm, nhưng lập tức khôi phục như thường. Diệp Trùng. Cái tên này cũng không tồi. Christine vẫn nhìn không được mà cười nhạo, nhưng cũng thật không có bá khí. Diệp Trùng không để ý, chỉ đi tới trước. Không thể không nói, Christine đi trên đường vẫn cực kỳ thu hút ánh mắt của người ta. Nàng một thân đồ da phơi bày ra, để lộ thân hình nóng bỏng, cực kỳ dụ người. Mà giữa lông mày càng thêm phong tình vạn chủng, đặc biệt là cái môi đỏ. Cực kỳ khêu gợi. Thân hình nàng khá cao, đi cùng Diệp Trùng, hai người gần như cao bằng nhau. So với Christine, Diệp Trùng ngược lại tỏ ra bình thường, không chút đặc biệt, tướng mạo bình thường, thân hình gầy yếu. Nhưng chỉ có mấy người có ánh mắt độc mới chú ý tới sự hờ hững và trấn định trong thần tình của hắn. Rất nhiều người đi trên đường lộ ra vẻ tiếc nuối, điều này cũng làm cho Christine càng thêm đắc ý, nhưng khi nghiêng đầu nhìn Diệp Trùng, lại phát hiện đối phương nhìn cũng không nhìn mình một cái, lập tức cảm thấy có chút buồn bực. Em yêu, cậu có phụ nữ chưa? Con người Christine xoay chuyển. Nghĩ tới một vấn đề. Diệp Trùng nghĩ ngợi, gật đầu, chắc coi như là có. Trước mắt hắn, thân hình một cô gái mặc bộ đồ luyện công màu trắng lướt qua. Christine lập tức hứng thú, hưng phấn nói, chà chà chà, nhìn không ra ngươi nhỏ con mà cũng có chút bản lĩnh a, chỉ tấm thân nhỏ bé này vẫn có thể dụ dỗ phụ nữ. Nhưng bà đây phải nói, ngươi cũng thật quá vô trách nhiệm, cái gì gọi là chắc coi như là có. Thật không có chút khí khái nam nhi, có thì là có, không có thì là không có, chắc coi như là có. Cái này coi như cái gì? Thật không ra gì, chẳng trách bà đây không vừa mắt ngươi. Diệp Trùng liếc Christine. Trong lòng lại đang suy nghĩ, cô gái này ước chừng nhất định nói chuyện được với thương. Christine chống nạnh, mở to mắt, nhìn gì mà nhìn, chẳng lẽ bà đây nói sai sao? Bà bình sinh thống hận nhất loại đàn ông bạc tình bạc nghĩa như ngươi đó. Mặt hơi giận dữ, người đi đường lập tức có người tức giận, hận không thể lên bỏ sức cho người đẹp. Nhìn Diệp Trùng hoàn toàn giống như tên đầu đá, Christine cũng cảm thấy có chút mất hứng, bỗng. Nàng lại nghĩ tới một vấn đề, đột nhiên sấn tới bên tai Diệp Trùng, nhỏ giọng hỏi, thành thật nói, mùi vị thế nào? Thần tình của nàng mờ ám nói không ra lời. Rất tốt. Diệp Trùng vô thức buộc miệng nói ra, ký ức mấy lần đó vẫn luôn quanh quẩn trong đáy lòng hắn, cả đời này nghĩ chắc là không thể quên rồi. Ha ha ha ha. Christine ôm bụng, mặc kệ dáng vẻ, thả ra cười lớn, cười tới mức gần như không thẳng được eo. Nàng không hề biết, thứ hai người nói căn bản không phải cùng một việc. Diệp Trùng ngược lại không cảm thấy có gì đó không ổn, hắn chỉ kỳ quái, vấn đề này có buồn cười vậy không? Tại sao mình không cảm thấy? Hắn vẻ mặt bình tĩnh đứng trước mặt Christine, đợi nàng cười xong. Do đó trên đường xuất hiện một cảnh tượng cực kỳ ngụy dị thế này. Một người đẹp ăn mặc bốc lửa phóng túng cười lớn, còn trước mặt nàng, một gã giống như tượng đứng trơ ra. Mỗi một người đi đường đi qua người bọn họ đều bỏ lại ánh mắt dị dạng. May mà lần này, không hề có ai tới làm phiền, ra sức thay Christine. Người chỗ này, phần lớn đều biết Christine, biết rõ người đẹp này tuy xinh đẹp nhưng thứ nổi tiếng giống như vẻ đẹp của nàng là tính khí dữ dội của nàng, còn có tính cách cổ quái. Không chỉ như vậy, nàng còn là một xạ thủ cấp 4. Người đẹp thế này, muốn trêu chọc, vậy thì cũng phải đắn đo khả năng của mình. Tiếng cười của Christine cuối cùng đã thu lại. Cười xong rồi chứ? Diệp Trùng bình tĩnh hỏi, cười xong rồi thì đi. Cười chưa xong, tiếp tục. Christine lập tức nín bặt. Christine đi sau lưng Diệp Trùng cảm thấy gã trước mắt quả thật quá sức làm người ta nhìn không hiểu. Có lúc tính khí của hắn tốt tới mức làm người ta kinh ngạc, ngươi đùa hắn thế nào, hắn đều không chút dao động, giống như một người đầu đá vậy. Có lúc lại làm người ta cảm thấy vô cùng nguy hiểm, một việc nhỏ nhoi thì có khả năng chọc tới hắn. Ngươi vĩnh viễn không biết bước tiếp theo của hắn sẽ làm cái gì. Christine cực kỳ tự tin với dung mạo của mình. Nàng cũng biết ở bên ngoài, người thèm nhỏ dãi vẻ đẹp của nàng cực kỳ nhiều, nhưng ánh mắt hắn nhìn mình lại vĩnh viễn trong veo, không, là lạnh lùng. Biểu tình trên mặt hắn vĩnh viễn bình tĩnh, hờ hững như thế, giống như trên đời này không có bất cứ việc gì có thể làm hắn hứng thú vậy. Đàn ông trẻ tuổi giống. Hắn thế này, phải tràn đầy nhiệt huyết, tràn đầy dã tâm và ước muốn thể hiện. Nhưng trên người hắn, lại nhìn không thấy nửa điểm đặc trưng của đàn ông giai đoạn tuổi trẻ này. Ở trước mặt hắn, mình có thể tùy ý tự xưng là bà đây, gọi hắn là tên nhóc. Hắn trước giờ không vì loại xưng hô này mà có ý kiến. Christine nhớ rất rõ ràng, người thầy trước đây của nàng đó, yêu cầu nàng kính cẩn lễ phép. Đây là một người kỳ quái. Nhưng Diệp Trùng ở trong lòng nàng, bản thân chính là một người đầy bí ẩn. Học thức uyên bác vượt xa tuổi tác hắn, Christine thậm chí tin rằng hắn là kỹ sư chế tạo vũ khí lợi hại nhất trên thế giới này. Ngay cả yêu cầu hắn đưa ra lần này cũng kỳ quái như vậy. Một kỹ sư chế tạo vũ khí thực lực siêu quần, nguyện ý tốn hơn 1 triệu mua hàng mẫu của các loại tài liệu, bản thân điều này đã rất kỳ quái. Hắn thật sự buồn chán tới vậy sao? Ngoài ra, hắn còn là một kẻ mê tiền, ít nhất Christine cảm thấy như vậy. Tới rồi. Christine chỉ một cửa tiệm tường ngoại màu xanh lá nhạt nói, đây là tiệm vật liệu lớn nhất ở chỗ này. Nhưng người muốn mua được tất cả vật liệu thì không thể nào, nhưng hầu hết đều có thể tìm thấy ở đây. Diệp Trùng gật đầu, tốt. Không gian trong tiệm rất lớn. Nơi này không chỉ bán các loại tài liệu, đồng thời cũng thu mua tài liệu. Rất nhiều xạ thủ mang thu hoạch của bọn họ tới chỗ này đổi thành tiền. Chào mừng tới thăm, tiểu thư Christine. Nhìn thấy Christine tới, chủ tiệm này lập tức ra đón. Christine là kỹ sư chế tạo vũ khí nổi tiếng khu vực xung quanh, vũ khí nàng chế tạo khá được hoan nghênh. Nàng cũng là khách hàng quan trọng của tiệm này. Christine gật đầu ra dấu với chủ tiệm, nhưng đột nhiên bực tức vỗ một cái vào đầu, nói với Diệp Trùng, á, ta quên tiệm này là của Mặt tiên sinh, chúng ta có thể đi thẳng tới chỗ ông ta chào hỏi. Hi hi, ta nghĩ, lần trước ngươi nhất định để lại cho ông ta ấn tượng khá sâu sắc a. Chủ tiệm lập tức sợ nhảy dựng lên, Christine tuy là khách chính của tiệm này của bọn họ, nhưng hắn trước giờ không biết Christine lại quen biết ông chủ mình. Với lại, từ lời nói của nàng, dường như gã bên cạnh nàng đây cũng biết ông chủ, điều này làm hắn càng thêm cẩn thận. Ừ, thì ra là tiệm của Mặt tiên sinh. Diệp Trùng gật đầu. Tuy là vội vàng liếc qua, nhưng ấn tượng của hắn đối với vị Mặt tiên sinh này vẫn khá tốt. Diệp Trùng nhìn quanh, người trong tiệm không hề nhiều lắm, nhưng trong đó có một người làm hắn chú ý. Đó là một cô gái mặc đồ mỏng màu trắng, nàng ta đội một loại mũ kỳ lạ phi thường, lụa mỏng buông xuống làm người ta không sao nhìn rõ phần mặt nàng ta. Điều làm Diệp Trùng chú ý không hề là kiểu ăn mặc này, mà là khí chất của cô gái này. Làm hắn nghĩ tới một người, đó chính là Hoàng Bạch Y ở cùng hắn trong thời gian không hề dài. Tuy hai người một nam một nữ, Hoàng Bạch Y tuổi cao còn cô gái này vừa nhìn thì biết vẫn còn rất trẻ, nhưng trên người hai người lại có một loại khí chất cực kỳ giống nhau. Dường như phát giác có người đang quan sát mình, đầu cô gái đó hơi nghiêng về phía bên này. Kế tiếp đó, Diệp Trùng cảm nhận được một dao động như có như không. Loại cảm giác này hắn quá quen thuộc. Trong khoảng thời gian ở cùng Hoàng Bạch Y đó, Hoàng Bạch Y vì truyền thụ tri thức của mình cho Diệp Trùng, vì hắn mà biểu diễn lượng lớn phương pháp sử dụng tinh thần. Hoàng Bạch Y cũng kinh ngạc phát hiện, Diệp Trùng tuy ở phương diện thuật thừa sư không có thiên phú, nhưng đối với dao động tinh thần lại cực kỳ mẫn cảm. Sau đó hắn mới biết, không hề là Diệp Trùng mẫn cảm đối với dao động tinh thần, mà là mẫn cảm đối với hoàn cảnh xung quanh hắn. Loại mẫn cảm này vượt xa phạm trù của người bình thường. Đạt tới một mức độ cực kỳ tinh vi. Điều này cũng làm cho dao động tinh thần người thường không cách nào phát giác, hắn đều có thể cảm giác được. Diệp Trùng không thích loại cảm giác này, giống như bị người ta soi mói vậy. Bước chân bất động, nửa thân trên đột nhiên hơi lắc lư với biên độ nhỏ, hắn liền giải thoát ra khỏi loại dao động này. Tuy hắn không ngừng luyện tập minh tức cũng không thấy hiệu quả gì, nhưng với sự quen thuộc của hắn đối với thuật thừa sư, thoát khỏi loại dao động tinh thần này cũng không phải việc khó khăn gì. Rất nhiều thứ chính là như vậy, khi ngươi không hiểu rõ nó, ngươi sẽ cảm thấy nó cực kỳ thần kỳ, nhưng một khi ngươi hiểu rõ bản chất của nó, ngươi sẽ bừng tỉnh ngộ, thì ra chẳng qua chỉ là vậy mà thôi à. Ý, một tiếng kêu nhẹ gần như không thể nghe thấy, mang theo vài phần kinh ngạc. Nhưng thính lực Diệp Trùng cực tốt, tiếng kêu nhẹ này bị hắn bắt được, quả nhiên là nàng ta giở trò quỷ. Mặt Diệp Trùng không hề đổi sắc, trong lòng lại thầm sinh cảnh giác. Đây là danh sách, mỗi một thứ trên đó chỉ cần 15 gram. Christine và chủ tiệm đều không chú ý tới cuộc đọ sức trong im hơi lặng tiếng của Diệp Trùng và cô gái trong góc đó. Nghe thấy chỉ cần 15 gram, trong lòng chủ tiệm thoáng cái cảm thấy có chút thất vọng, thì ra chỉ là mua bán nhỏ. Nhưng khi hắn nhìn thấy danh sách dài thược này, hắn lập tức rơi vào trạng thái hóa đá. Qua cả nửa ngày hắn mới phản ứng lại, hắn rất mau liền khôi phục như thường, tha thứ sự mạo muội của tôi, tiểu thư Christine, cô thật sự cần tất cả tài liệu trên danh sách này sao? Đúng. Christine liếc nhìn Diệp Trùng, thấy Diệp Trùng không có dị nghị, liền trả lời một cách khẳng định. Chủ tiệm thể hiện ra tố chất chuyên nghiệp rất cao, không hỏi Christine tại sao, mà tính toán cực kỳ trôi chảy, trên danh sách này của cô tổng cộng có 3.112 loại vật phẩm. Chỗ chúng tôi đây có thể cung cấp trực tiếp, ngoài ra có 424 loại, chỗ chúng tôi đây tạm thời không có, nếu như cô cần, chúng tôi có thể vì cô mà điều tới từ tiệm khác, nhưng thời gian sẽ dài chút, có lẽ cần thời gian một tuần. Xin hỏi, 424 loại này, cô có cần không? Christine lại nhìn Diệp Trùng, thấy Diệp Trùng gật đầu liền nói, cần tất. Ánh mắt hai lần Christine nhìn Diệp Trùng đều bị chủ tiệm này nhìn thấy, chủ tiệm này càng lúc càng không dám sơ suất, không chỉ biết ông chủ, ngay cả Christine tính tình vẫn luôn mạnh bạo, không chịu khuất phục cũng nghe lời hắn. Người này rốt cuộc lai lịch thế nào? Lai lịch thế nào tự nhiên hắn không biết, nhưng vô luận ra sao, loại người này đều không phải thứ mình có thể đắc tội. Do dính líu tới rất nhiều tài liệu quý hiếm, cho nên giá có chút cao, tổng cộng 1.700.000. Bởi vì cô là khách quý của chúng tôi, theo quy định, cô sẽ nhận đãi ngộ chiết khấu 20%, sau khi chiết khấu xong, tổng cộng cô cần trả 1.360.000 Úc. Chủ tiệm tính đi tính lại vài lần, xác định không sai sót mới nói với Christine. Diệp Trùng sảng khoái trả tiền. Thấy hoàn thành một vụ mua bán lớn thế này. Trong lòng chủ tiệm cũng vô cùng cao hứng, do chủng loại vật phẩm cô cần cực nhiều, chúng tôi cần tiến hành đóng gói chuyên môn rồi mới đánh dấu, chúng tôi sẽ đưa tài liệu tới chỗ ở của cô vào lúc chiều tà, còn 424 loại còn lại, chúng tôi sẽ đưa tới quý phủ sau một tuần. Một hơi tốn hết 1.360.000, ngay cả Christine cũng cảm thấy có vài phần đau lòng, trong bụng thầm mắng Diệp Trùng phá của. Nhưng trên mặt kẻ vẫn luôn bị nàng coi là kẻ mê tiền là Diệp Trùng vẫn dáng vẻ hờ hững đó, giống như không có bất cứ cảm giác nào. Christine không hề định mua thứ gì đó ở chỗ này. Hai người liền định xoay người bỏ đi. Hai vị xin dừng bước. Một giọng nữ nhẹ nhàng vang lên sau lưng hai người. Không ai chú ý, đồng thời trong mắt Diệp Trùng lóe lên một tia sắc lạnh. Chương 524, người phụ nữ này không phải là người phụ nữ tốt. Christine nghe thấy xoay người, liền nhìn thấy một vô gái mặc đồ mỏng màu trắng, đội mũ rộng vành rủ rèm, đồ nhẹ mỏng như cánh ve sầu khó mà che giấu thân hình yếu điệu. Nghe nói tiểu thư Christine là kỹ sư chế tạo vũ khí đếm trên đầu ngón tay gần đây, tôi muốn mua một món vũ khí từ chỗ cô. Cô gái đồ trắng hơi hành lễ. Christine nhìn chằm chằm cô gái đồ trắng, đánh giá trên dưới một lượt, trong mắt phóng ra ánh sáng kỳ dị, có chút nóng bỏng, ái chà, không ngờ ở chỗ này có thể gặp được nhân vật giống tiên trên trời như tiểu thư đây. Không biết tiểu thư tên họ xưng hô thế nào à? Vừa đụng vào ánh mắt của Christine, không biết tại sao, chủ tiệm bên cạnh cảm thấy toàn thân mọc lên một lớp da gà. Lại nghĩ tới tin đồn liên quan tới Christine, chủ tiệm vừa mới muốn nhắc nhở vị khách nữ này, nhưng lời tới cửa miệng lại bị hắn nuốt mạnh trở xuống. Cô gái đồ trắng cười nhẹ nhàng, tôi tên Thù Mạc Nhi. Tiểu thư Mạc Nhi thật là lanh lợi, khó trách ta vừa gặp liền cảm thấy có duyên. Christine nhiệt tình nắm lấy đôi tay của Thù Mạc Nhi. Thù Mạc Nhi rõ ràng đối với sự nhiệt tình này của Christine có chút không thích ứng. Với lại, một tay của Christine không ngừng chà nhẹ tay của mình, nàng ta cảm thấy thân thể có chút sượng cứng. Ha ha, thật sao? Thù Mạc Nhi có chút không tự nhiên. Còn không phải. Đây có lẽ chính là vừa gặp như đã quen mà người xưa nói đó. Đôi tay Christine nắm càng thêm chặt. Ha ha, tiểu thư Christine thật dí dỏm. Không đổi nét mặt, Thù Mạc Nhi rút đôi tay ra. Christine rất tự nhiên ôm vai Thù Mạc Nhi, ha ha, em gái Mạc Nhi gọi ta là tiểu thư Christine thật là quá xa lạ rồi, em có thể gọi thẳng ta là Christine, hoặc là chị Christine. Do dự một lát, Thù Mạc Nhi gật đầu, vậy thì cung kính không bằng nghe lời rồi. Mạc Nhi muốn vũ khí thế nào, cứ việc tới chỗ ta chọn. Chị ta đây nhất định sẽ không giấu giếm. Christine hào phóng nói, tay ôm vai Thù Mạc Nhi lại nhẹ nhàng vân vê trên vai nàng ta hai cái. Diệp Trùng hiện giờ đã khẳng định, Christine và Thương nhất định sẽ cực kỳ hợp trơ. Bất quá, hắn lại trước sau im thinh thích, tuy hắn không biết đối phương tại sao lại cảm thấy không tự nhiên, nhưng với cái nhìn của Diệp Trùng, điều này có lẽ là một phương thức thử không tồi. Thù Mạc Nhi khẽ hành lễ, vậy thì Mạc Nhi phải cảm ơn chị Christine rồi. Rồi thuận thế nhẹ nhàng giải thoát ra từ trong lòng Christine. Môi đỏ của Christine càng lúc càng kiều diễm, mỉm cười, em gái Mạc Nhi hiện giờ vẫn không chịu dùng mặt thật với chị sao? Không nói lời nào, trong lòng Diệp Trùng thầm khen, một chiêu này của Christine quả là tuyệt diệu. Thù Mạc Nhi do dự một lát, nhưng rất mau liền nói, vì tiện xuất hành mới không thể không như vậy. Vẫn mong chị không thấy kỳ quái. Thù Mạc Nhi lấy cái nón lụa trên đầu mình xuống, lộ ra mặt thật. Một gương mặt hình trái xoan nhọn nhọn, làn da cực kỳ mịn màng, một cặp mắt đen, sóng mắt lưu chuyển, mũi ngọc môi son, tóc mượt ngang vai, khí chất nhã nhặn lịch sự. Thù Mạc Nhi vừa gỡ cái này ra. Trong cả căn tiệm lập tức không một tiếng động, im phăng phắc. Em gái thật xinh đẹp, ngay cả chị cũng động lòng. Hai mắt Christine phát sáng, đầu lưỡi không tự chủ liếm một cái trên cái môi đỏ tươi. Động tác này càng gây nên một trận tiếng nuốt nước miếng. Diệp Trùng không chút lay động, cô gái này lại lịch thế nào, vẫn chưa biết, nhưng chỉ thực lực của nàng ta thì đủ để làm mình cảnh giác rồi. Với lại đối phương sau khi trải qua một phen thăm dò vừa rồi vẫn tới trước bắt chuyện, Diệp Trùng tự nhiên sẽ không tin đối phương có lòng tốt gì. Vẫn xin hai vị thứ lỗi. Thù Mạc Nhi ấy nấy ra dấu với Diệp Trùng và Christine. Lại đội cái nón lụa lên đầu. Lập tức toàn bộ tất cả phong quang không còn, nhưng cũng chính là ánh mắt trấn nhiếp tâm hồn, không biết sẽ để lại một phong cảnh không cách nào bôi xóa trong lòng không biết bao nhiêu người. Đôi tay của đối phương vẫn luôn bọc trong lụa, không cách nào nhìn rõ, Diệp Trùng cũng không cách nào phán đoán thực lực nàng ta thế nào. Vị tiên sinh này xưng hô thế nào? Giọng nói mềm mại, nhẹ nhàng giống như từng sợi mưa xuân thấm đẫm lòng người. Diệp Trùng. Một giọng nói đơn giản, có sức lại giống như sát cơ vút qua trong mưa xuân, thổi tan tất cả sự kiều diễm. Khóe miệng Thù Mạc Nhi không khỏi nổi lên một tiếu ý không cho người ta phát giác. Em gái muốn vũ khí thế nào? Christine nhiệt tình vô bì. Em vẫn chưa nghĩ ra, chỉ có thể cho chút kiến nghị không? Trong lòng Diệp Trùng cười lạnh, đây rõ ràng là tiệm lời nói đại, có nhân viên chiến đấu nào lại không hiểu rõ vũ khí mình muốn như lòng bàn tay. Người phụ nữ này không phải người phụ nữ tốt. Christine không nghĩ tới điểm này. Nàng sờ cằm, cố gắng suy nghĩ nói, vũ khí của em gái đương nhiên không thể quá nặng, phải nhấc lên không phí sức. Uy lực phải đủ, nếu không người đẹp giống em gái thế này mà chiến bại sẽ là một việc cực kỳ nguy hiểm. Thể hình em gái long lanh, độ dài vũ khí quá dài cũng không được. Nghĩ cả nửa ngày, Christine cũng không nghĩ ra phương án tốt nào, dứt khoát nói, em gái, chi bằng đi tới chỗ ta lựa đi, nhìn thấy cái gì thích hợp thì cứ việc lấy. Để chị phải hao tâm tổn trí rồi. Thù Mạc Nhi cười nhẹ. Một tay Christine chống eo, tay còn lại vẫy một cái, hào khí nói, cái này có gì mà phí tâm, chị thích nhất là nhân vật giống em gái thế này. Không biết tại sao, trên người Diệp Trùng lạnh toát. Ba người từ trong tiệm đi ra. Em gái, đi tới chỗ chị lựa vũ khí đi. Christine đưa ra lời mời nhiệt tình. Giọng nói mềm mại của Thù Mạc Nhi truyền ra từ trong cái nón lụa, Mạc Nhi cảm ơn chị. Christine cười nói, em gái chỉ khách khí. Nàng xoay người, ngoái đầu, ngươi trở về trước, bà, ta đưa em gái đi lựa vũ khí trước rồi trở về. Được. Diệp Trùng trả lời cực kỳ dứt khoát, nói xong xoay người bỏ đi. Diệp tiên sinh chẳng lẽ không đi cùng chúng tôi sao? Thù Mạc Nhi có chút kinh ngạc hỏi. Christine tùy tiện nói, cái tên không thú vị như hắn, theo bên cạnh chúng ta cũng chướng mắt, hoàn toàn là một tên đầu đá. Thù Mạc Nhi cười nhẹ, Diệp tiên sinh là một người rất thú vị. Thú vị? Christine khịt mũi khó chịu, tên nhóc đó, cả nửa ngày đánh không được cái rắm. Diệp Trùng đi trên đường, nghĩ về vị Thù Mạc Nhi vừa rồi đó. Hắn cảm thấy mình nhất định phải cẩn thận. Ả đó vừa nhìn liền biết là tới không ý tốt, không biết có phải là mình vừa rồi thoát được cái nhìn của nàng ta nên làm cho nàng ta chú ý không? Tuy vẫn không biết thực lực nàng ta thế nào, nhưng Diệp Trùng có một loại cảm giác, thực lực nàng ta có khả năng rất cao. Chính loại cảm giác này, thêm vào trận chiến nguy hiểm mấy ngày trước đó làm hắn càng không dám sơ suất. Việc của Thù Mạc Nhi không có gì nhiều để suy nghĩ. Hai bên chỉ là bèo nước gặp nhau, không có nhiều tin tức cho Diệp Trùng tham khảo. Hắn rất mau liền bỏ qua việc này, chuyển sang nghĩ việc khác. Vừa mới tốn 1.360.000, tiền còn lại trên tay mình cũng chỉ còn lại hơn 1.000.000. Diệp Trùng tự nhận không chút thông thạo, mà nghiên cứu sau này khẳng định là hao tốn khổng lồ, không tìm được một con đường kiếm tiền, vậy thì mình cuối cùng chắc chắn là ngồi ăn núi lở. Hắn không muốn vẫn vì vấn đề tiền bạc mà phiền não, tốt nhất là tìm được một biện pháp làm một lần rồi thôi. Hắn hiện tại vẫn không chút đầu mối. Ở phương diện này hắn vốn dĩ không có sở trường. Thật là một vấn đề làm người ta đau đầu, xem ra chỉ có từ từ nghĩ cách rồi. Đột nhiên, thần sắc Diệp Trùng thay đổi, thản nhiên như không, bước chân đột nhiên thay đổi, đi vào trong một góc. Đây là một con hẻm nhỏ, rất chật hẹp, lại cực kỳ tĩnh mịch, trong hẻm rất yên ắng. Diệp Trùng mặt không cảm xúc đi tới chỗ sâu nhất của con hẻm, đột nhiên quay người, lạnh nhạt hỏi, các người là ai? Hai người đàn ông, một cao một lùn, tay cầm súng quan, bọn họ không ngờ hành tung của bọn họ bị Diệp Trùng phát hiện, biểu tình có chút ngạc nhiên. Nhưng rất mau, bọn họ liền khôi phục như thường. Tên gầy cười hì hì, người an hem, tục ngữ nói, tài không nên để lộ, chỉ có thể trách người quá bất cẩn. Chật chật, nói nè, con người ngươi trông không nổi bật, nhà lại rất sung túc à, ngoan ngoãn lấy tiền giao ra đây đi. Tên cao cặp mắt hung dữ nhìn chằm chằm Diệp Trùng, súng quan trên tay chỉ thẳng Diệp Trùng, vẻ mặt cảnh giác. Diệp Trùng có chút khóc cười không xong, không ngờ mình cũng có một ngày bị cướp, nếu như bị thương biết, vậy tên đó khẳng định sẽ cười cả nửa ngày. Hắn không có hứng thú phí lời, xạ thủ cao cấp tuy thực lực khủng bố nhưng mấy tên chẳng ra gì này hắn vẫn không đặt vào trong mắt. Thân hình vừa động, chân liền giống như trang bị lò xo cường lực. Cả người bỗng vọt ra. Một xạ thủ và một võ thuật gia chính diện một đấu một, chính xác mà nói, xạ thủ không hề có bao nhiêu ưu thế. Thần niệm của xạ thủ tất nhiên có thể phát giác hành vi của đối phương trước một bước, nhưng thần kinh phản ứng của hắn so với võ thuật gia quả thật quá chậm. Đặc biệt là loại võ thuật gia siêu cấp bước vào cảnh giới giới giả như Diệp Trùng, ai mà không thân hình như gió, ra tay nhanh như tia chớp. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi xạ thủ bắn súng quan này, đủ làm cho võ thuật gia hoàn thành rất nhiều cách giết người người bình thường không sao tưởng tượng được. Võ thuật gia mới là vô cận chiến tay không chân chính. Mà nếu như một vị võ thuật gia có tu dưỡng tinh thần mạnh mẽ, đó mới là vương giả cận chiến khủng bố nhất. Trong mắt hai người, gã đàn ông đối diện giống như đột nhiên biến mất, mất đi bóng dáng của hắn. Diệp Trùng giống như một con chim đại bàng lớn mở ra đôi cánh, bỗng xuất hiện ở giữa hai người, thò hai tay ra, đã đụng vào cổ họng của hai người. Chỉ cần vừa siết nhẹ nhẹ, hai người này sẽ tiêu tùng ngay, hoàn toàn không còn chút sức sống. Sắc mặt Diệp Trùng bỗng hơi biến đổi. Một luồng dao động tinh thần cường đại. Từ từ chạm tới hắn. Hư lạnh một tiếng, đôi tay hắn bỗng phát lực, lục cục một tiếng, hai cái cổ đồng thời bị vặn gãy. Không chút do dự, thân hình Diệp Trùng thấp xuống, thoáng cái dán sát mặt đất, trượt ra sau, Tiếp đó mũi chân phát lực, bỗng vọt lên, linh hoạt giống như một con báo, lật mình trên tường bao. Liếc nhìn đầu con hẻm, Diệp Trùng xoay người trốn ra xa. Mà lúc này, xác hai người mới từ từ mềm hoặc ngã xuống. Đầu hẻm xuất hiện một gã lông mày rậm, vừa đúng lúc nhìn thấy hai người mềm hoặc ngã xuống, và bóng lưng lật mình trên tường đó. Sắc mặt gã lông mày rậm biến đổi. Bước mau tới trước người hai người, sự vặn vẹo không tự nhiên ở chỗ cổ hai người làm hắn lại một lần nữa biến sắc. Diệp Trùng trở lại nhà vẫn còn sợ hãi trong lòng, thế giới này. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Quá nguy hiểm. Trong một ngày, gặp liên tục hai cao thủ như vậy, làm sao không làm Diệp Trùng hoảng sợ? Chẳng lẽ cao thủ thế giới này đã nhiều tới mức độ này sao? Cảm giác nguy cơ trong lòng Diệp Trùng càng lúc càng mạnh mẽ. Dao động tinh thần vừa mới gặp phải đó, Diệp Trùng đã cảm nhận được lực lượng ẩn hàm trong nó. Không biết đây là ngẫu nhiên hay là có người đã chú ý tới mình rồi. Hắn vốn dĩ cho rằng, nhân vật có thực lực mạnh mẽ giống người điều khiển cái phi hành khí màu lam đó, một địa phương có một hai người như vậy thì đã là cực hạn rồi. Không ngờ, trong vòng một ngày hôm nay lại gặp được hai người. Làm thế nào không làm hắn cả kinh chứ? Gặp gỡ ngày hôm nay đã triệt để nói rõ trình độ thuật thừa sư ở chỗ này so với tinh khu tự do đều cao hơn nhiều. Địa phương thật đáng sợ. Địa phương Diệp Trùng từng đi qua rất nhiều, nhưng vô luận là năm thiên hà lớn hay là thiên hà Hà Việt, ngay cả tinh khu tự do, thực lực của hắn đều đủ bảo đảm sự an toàn của hắn, hắn chưa từng lâm vào khốn cảnh giống lần này như vậy. Cảm giác lúc nào cũng phải giữ thấp giọng không hề tốt. Rất mau, khi vật phẩm mua trong tiệm đưa tới, Diệp Trùng đã không còn nghĩ vấn đề này. Ở chỗ này, người có thể giúp đỡ mình chỉ có mình. Hắn tin tưởng, mình nhất định có thể tìm thấy biện pháp giải quyết vấn đề. Một điểm này, hắn có đủ tự tin, so với tình huống càng nguy cấp hơn thế này, hắn đều từng trải qua. Tâm trí của hắn đã sớm được tôi luyện tới mức cứng cỏi vô cùng, sẽ không vì vật bên ngoài mà dao động. Chủng loại vật phẩm rất nhiều, chất đầy cả cái sân. Tiệm đó cực kỳ tỉ mỉ, trên mỗi vật phẩm đều có ghi tên. Diệp Trùng không lãng phí thời gian, lập tức bắt đầu công việc. Điều hắn cần làm chính là phân tích ra thuộc tính của mấy tài liệu này, đây là một công trình khá to lớn. Sở dĩ nói là khá to lớn là bởi vì chủng loại dính líu cực kỳ nhiều, nhưng bởi vì máy móc trên tay Diệp Trùng cực kỳ tiên tiến, trên thực tế, hắn không hề cần tốn quá nhiều thời gian. Điều cần làm hiện giờ chính là phải xây dựng kho số liệu về các loại tham số của mấy thứ tài liệu này. Khi làm việc Diệp Trùng vô cùng tập trung. Dưới loại trạng thái này, tốc độ vận chuyển của đầu óc hắn cực nhanh. Hắn rất mau liền có phát hiện. Tài liệu ở chỗ này, mức độ năng lượng hóa cực kỳ cao. Mấy thứ tài liệu thiên nhiên này giống như sinh trưởng trong một hoàn cảnh chứa đầy năng lượng. Mà khi hắn kiểm tra tới loại tinh thể nửa trong suốt mà người ở chỗ này dùng để làm nguồn năng lượng đó, ngay cả người một mực bình tĩnh như Diệp Trùng cũng nhìn không được mà lộ ra vẻ kinh ngạc. Độ thuần cao của loại tinh thể này, độ cao của năng lượng hàm chứa trong một đơn vị thể tích, cực kỳ hiếm thấy. Nó là nguồn năng lượng ưu tú nhất mà Diệp Trùng từng thấy qua, trừ lệ thạch ra, có lẽ phải kể đến loại tinh thể này. Với lại, từ trên danh sách kết toán, giá trị của loại tinh thể này cực kỳ thấp, điều này cũng có nghĩa, loại tinh thể này là một loại tài liệu khá thường thấy. Người ở chỗ này thật là hạnh phúc a. Mặc kệ ở chỗ nào, năng lượng đều là thứ toàn xã hội cần lượng lớn, nó là một loại nguồn lực cực kỳ quan trọng. Nhưng ở chỗ này, lại là chỗ nào cũng có. Sử dụng loại tinh thể này làm nguồn năng lượng, có thể tăng mạnh hiệu suất của động cơ. Diệp Trùng lúc này có chút tỉnh ra tại sao tốc độ của mấy cái phi hành khí thiết kế nguyên thủy ở chỗ này lại có thể đạt tới một mức độ khác thường như vậy. Có nguồn năng lượng xuất sắc thế này, lại thêm vào mấy thứ vật liệu gỗ nhẹ nhàng mà lại có độ cứng cao đó, điều này cũng khó trách. Mấy miếng gỗ đó còn nhẹ hơn vật liệu xương mà Diệp Trùng từng sử dụng qua lúc trước. Hoàn cảnh nơi này quả thật là tốt tới mức có chút khác thường. Diệp Trùng có chút hưng phấn, hai mắt hắn phát sáng nhìn vật liệu chất đống như núi ở trong sân, ai biết trong này sẽ có niềm vui càng lớn hơn hay không. Chính ngay lúc này, công việc của hắn lại không thể không ngừng lại, bởi vì Christine đã trở về. Christine trở về một mình. Đối với vị thù mạc nhi đó, Diệp Trùng không hỏi. Nhưng Christine rõ ràng có chút sợ mất vía, ngược lại làm Diệp Trùng có chút kỳ quái nhìn thêm hai cái. Thu Mạc Nhi hôm nay rất cao hứng. Hôm nay gặp phải một người rất thú vị. Nàng vốn dĩ cho rằng địa phương nhỏ như Giả Tháp Thành này chắc là khá nhàm chán, không ngờ vẫn là người có tài. Dễ dàng thoát khỏi thần niệm của mình như vậy, thực lực của người này thật sự là sâu không thể dò a. Với lại, phương pháp đối phương sử dụng càng làm trước mắt Thu Mạc Nhi sáng lên. Ngoài ra, người đó vẻ mặt lạnh băng băng, trong cái nhìn của Thu Mạc Nhi, lại có một loại đáng yêu nói không ra lời. Đối với người chị Christine mới gặp như đã quên đó, vừa nghĩ tới nàng ta, Thu Mạc Nhi liền cảm thấy toàn thân có chút không tự nhiên. Nhưng điều làm nàng không ngờ là, thiếu niên xem ra còn nhỏ hơn Christine đó lại là thầy của nàng ta. Điều này ra ngoài ý liệu của Thu Mạc Nhi. Khi nàng biết được thân phận của Diệp Trùng từ miệng Christine, nàng lúc đó cũng có chút không tin. Nhưng nàng rất mau liền tin, bởi vì nàng cảm nhận được một loại tôn kính phát ra từ trong lòng trong ngữ khí cố làm ra vẻ không để ý của Christine. Mà sau khi biết được Diệp Trùng vì xạ thủ cấp 8 Sa Á, đã ở chỗ này dùng tuyết băng lam sam chế tạo một cây súng quang có thể bắn thủng tấm bia Vân Giang Thạch dày 5 cm. Lòng tò mò của Thu Mạc Nhi bành trướng trước giờ chưa từng có. Cái tên Sa Á này, Thu Mạc Nhi biết, nàng ta quen biết thầy mình. Một kỹ sư chế tạo vũ khí đỉnh cao có thể chế tạo vũ khí cho xạ thủ cấp 8 lại trẻ như vậy, còn có một thân sức mạnh cực kỳ thần bí, xem thế nào cũng đều là thu hoạch lớn nhất ngày hôm nay. Dưới cái nón lụa, khóe miệng Thu Mạc Nhi cong lên thành nụ cười nhàn nhạt, nàng đã hẹn với Christine, lần sau tới thăm. Thu Mạc Nhi trở về chỗ ở, đẩy cửa ra liền nhìn thấy một người đầy râu ria lười biếng nằm trên trường kỹ phòng khách, trong tay cầm một bình rượu. Dáng vẻ say sưa. Edward, ngươi cũng quá lười biếng rồi đó, thời tiết hôm nay tốt như vậy, không khí cũng vô cùng không tệ đó. Ngửi thấy mùi rượu đầy phòng, Thu Mạc Nhi hết cái mũi nhỏ lên, trề cái miệng nhỏ. Edward liếc mắt nhìn Thu Mạc Nhi, nhếch miệng cười, thì ra là tiểu Mạc Nhi của chúng ta đã trở về rồi. Thế nào, hôm nay ra ngoài gặp được chuyện vui gì sao? Gặp được một người rất thú vị đó. Thu Mạc Nhi cười nhẹ, tháo cái nón lụa xuống, lộ ra dung nhan làm người ta mê đắm. Edward nhấp một ngụm rượu, nấc một cái, lè nhè, thú vị. Ngay cả con kiến cô cũng cảm thấy thú vị. Edward. Thu Mạc Nhi có chút giận dữ trừng mắt nhìn Edward. Edward vội vàng cười ha hả, tiểu Mạc Nhi, mấy người đa già đều ở trong thư phòng, cô đi tìm bọn họ đi. Hừ. Thu Mạc Nhi trề môi, tức giận trừng mắt nhìn Edward, kế đó tức giận đi vào thư phòng. Chương 525, áp lực. Thư phòng của đa già rất lớn, chứa mười mấy người mà không hề tỏ ra chật chội. Bên trong đã ngồi 7, 8 người, có vài người đang nhàn nhã uống trà, có vài người tụng năm tụng ba nhỏ tiếng thảo luận, có người nhắm mắt dưỡng thần, lại có người đã chập mắt, đang ngáy cực kỳ có tiết tấu. Tiểu Mạc Nhi trở về rồi. Người nói là đa già, hắn là chủ nhân của chỗ này. Thu Mạc Nhi ngoan ngoãn gật đầu. Nàng là người được yêu quý nhất trong đám người này, mọi người đều không chút bủng xỉn mà cho cô gái nhỏ xinh đẹp lại thiện lương này sự quan tâm và thiện ý của mình. Nhưng không được bị vẻ ngoài đơn thuần của nàng lừa gạt, thực lực của nàng ta lại không hề hàm hồ, tuổi trẻ mà đã có thể trở thành xạ thủ cấp 6, không chỉ nói rõ thiên phú xuất sắc của nàng ta mà còn đủ để chứng minh sự khắc khổ của nàng ta. Với lại, nàng ta còn có kinh nghiệm thực chiến vượt xa tuổi đời xạ thủ của nàng ta, điểm này đặc biệt đáng quý biết bao. Mạc Nhi, hôm nay chơi vui không? Người nói là Ngụy Chính, hắn là xạ thủ tuổi tác gần với Thu Mạc Nhi nhất trong cả đội ngũ. Năm nay chỉ có 24 tuổi, tuy so với Thu Mạc Nhi lớn hơn 4 tuổi nhưng tuổi tác này vẫn có thể đủ làm hắn được gọi là thiên tài. Cũng không biết tại sao, Thu Mạc Nhi rất không thích Ngụy Chính. Theo lý, Ngụy Chính bất kể là tướng mạo hay là thân thế đều vô cùng kiệt xuất. Ngụy Chính xuất thân thế gia, có giáo dưỡng cực tốt. Bất cứ lúc nào đều mang theo nụ cười mê người, phong độ cử chỉ làm người ta cảm thấy vô cùng thoải mái. Ngoài ra, có huyết thống Hy Đinh tộc, dung mạo của hắn không thua bất cứ một mỹ nam tử nào. Phải biết là, Hy Đinh tộc trước giờ nổi tiếng nhờ có nhiều người đẹp trai. Ngụy Chính là đại biểu của người đàn ông hoàng mỹ trong lòng rất nhiều phụ nữ, nhưng Thu Mạc Nhi lại không có bất cứ cảm giác gì. Nếu như không phải thực lực Ngụy Chính cao cường, với lại mọi người lại cùng ở trong một đội ngũ, nàng tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn. Ở trong mắt nàng, nàng thậm chí cảm thấy Ngụy Chính còn không làm người ta thân thiết bằng Edward thường xuyên say xỉn. Nhưng Ngụy Chính dường như đối với Thù Mạc Nhi cực kỳ nhiệt tình, làm Thù Mạc Nhi vô cùng phiền não. Vốn dĩ lần này Ngụy Chính muốn cùng ra ngoài với nàng, Thù Mạc Nhi đã tốn thời gian cả nửa ngày mới từ chối được. Tuy trong lòng có chút không thoải mái, nhưng miệng nàng vẫn không khéo nói, rất vui, cảm ơn Ngụy đại ca. Ngụy Chính lộ ra một nụ cười cực kỳ mê người, Mạc Nhi chơi vui thì tốt rồi. Mạc Nhi, hôm nay gặp được việc gì vui vậy? Trông cô vui thế cơ mà. Đa già cảm thấy hứng thú hỏi. Vừa nói tới việc hôm nay, Thù Mạc Nhi liền trở nên hứng thú, đa già đại thúc, Mạc Nhi hôm nay gặp được một người rất thú vị. Trong ánh mắt của đa già mang theo vài phần yêu quý, cười hỏi, người nào mà có thể làm cho Mạc Nhi của chúng ta hưng phấn như vậy? Ha ha, không phải là Mạc Nhi của chúng ta đã gặp được tình lang trong lòng mình rồi chứ? Người trêu chọc là bằng A Sát, hắn là trưởng giả cao tuổi nhất trong đoàn người này, cái mũi bả rượu đỏ hừng hực, lông chim lộn xộn mọc lung tung trên đầu. Tính cách lại giống như con nít, thích đùa giỡn nhất. Trên mặt Ngụy Chính vẫn treo nụ cười mê người, chỉ là trong mắt lóe qua một tia sáng. Thù Mạc Nhi gấp giọng giải thích, không phải. Không phải a. Tôi hôm nay đã gặp được một kỹ sư chế tạo vũ khí rất lợi hại, hắn từng chế tạo vũ khí cho một xạ thủ cấp 8 đó. Ủa, Dạ Tháp Thành có nhân vật thế này sao? Người vốn dĩ nhắm mắt nghỉ ngơi đều ngồi dậy, mọi người đều vô cùng cảm thấy hứng thú với tin tức này. Đa già nhíu mày, không thể nào a. Nếu như có loại nhân vật này, ta khẳng định là biết. Nếu như nói chế tạo vũ khí khá tốt. Khu vực này có lẽ cũng chỉ có một kỹ sư chế tạo vũ khí gọi là Christine. Nhưng kỹ thuật của nàng ta tuy cũng không tồi nhưng vẫn không tới mức độ có thể chế tạo vũ khí cho xạ thủ cấp 8. Thù Mạc Nhi đắc ý cười, hi hi. Vị Christine các người nói, ta hôm nay cũng gặp rồi, nàng ta chính là học sinh của kỹ sư chế tạo vũ khí đó. Bỗng, biểu tình của Thù Mạc Nhi có chút cổ quái, nàng nghĩ tới Christine, người phụ nữ này, có chút đáng sợ. Ngụy Chính mẫn cảm nắm bắt được biểu tình của Thù Mạc Nhi, cũng không biết hắn nghĩ tới điều gì, hàn ý trong mắt nặng dần, nhưng nụ cười trên mặt lại càng lúc càng mê người. Đa già sửng sốt nói, thầy của Christine. Điều này ta thật sự vẫn chưa từng nghe qua. Nếu như thật sự là thầy của Christine, điều này ngược lại rất có khả năng. Thù Mạc Nhi thần bí nói, đúng vậy, vị xạ thủ cấp 8 đó, chúng ta khẳng định đều biết. Là ai? Bằng A Sát tò mò hỏi. Thù Mạc Nhi đắc ý nói, Sa Á, mọi người đều biết đó. Nghe nói nàng ta dùng một khối quy văn mộc đổi cây súng quan này. Nghe nói cây súng quan đó có thể bắn thủng tấm bia Vân Giang Thạch dày 5 cm. Mọi người kinh dị biến sắc, xuyên qua tấm bia Vân Giang Thạch dày 5 cm. Lợi hại. Thù Mạc Nhi càng thêm đắc ý. Giống như cây súng quan đó là nàng làm vậy, các người khẳng định đoán không ra cây súng đó là dùng cái gì chế tạo. Cái gì làm? Quan tinh hoa mộc? Hay là dạ vụ? Bằng A Sát hứng thú vô cùng. Hi hi, sai rồi. Thù Mạc Nhi và bằng A Sát quan hệ cực tốt, nàng cười hoạt bát, ta biết các người đoán không được, lúc đó ta nghe cũng rất kinh ngạc a. Cây súng quan đó lại là dùng tuyết bang lam sam bình thường chế tạo. Không thể nào. Mấy người đồng thanh kêu lên kinh ngạc. Kẻ vốn dĩ vẫn còn đôi chút buồn ngủ lúc này cũng đều có vẻ mặt chấn kinh, mọi người nhìn nhau, tin tức này quả thật kinh người. Vũ khí tuyết bang lam sam chế tạo lại có thể xuyên thủng tấm bia Vân Giang Thạch dày 5 cm, nghe cũng chưa nghe, khó mà tưởng tượng. Tiểu Mạc Nhi, mau dẫn ta đi. Ha ha. Lão bằng ta cũng muốn một cây súng quan giống vậy. Bằng A Sát hai mắt phát sáng, vẻ mặt nôn nóng không đợi nổi, hận không thể lập tức xông tới chỗ của vị kỹ sư chế tạo vũ khí thần kỳ đó. Thù Mạc Nhi có chút khó xử nói, bằng bằng, người đó tính khí rất cổ quái a, ta cũng không nghĩ ra cách nào. Lại nói, cây súng quan đó của Sa Á là dùng quy văn mộc đổi, người có thứ tốt gì đổi cho hắn không? Bằng A Sát lập tức mất tinh thần. Giống như quả cà chua gặp sương muối, không có, cái thứ quy văn mộc đó chỉ có ở chỗ sâu đa cần, lão bằng ta vẫn chưa có bản lĩnh chạy tới chỗ hiểm ác như thế. Bằng bằng không cần phải gấp, ta cũng đang nghĩ cách đó, dù sao chúng ta phải ở chỗ này rất lâu, từ từ nghĩ cách đi. Thu Mạc Nhi vội vàng dỗ dành bằng A Sát. Mọi người đều yên lặng, thứ giống như Quy Văn Mộc, có lẽ cũng chỉ có xạ thủ cấp 8 mới có thể có. Bọn họ đều chỉ là xạ thủ cấp 6, cách biệt thực lực với xạ thủ cấp 8 vẫn có khoảng cách khá lớn. Chính ngay lúc này, có người vội vàng, hấp tấp xông vào trong thư phòng. Lại là một gã đàn ông lông mày rậm. Nạp Duy Nhĩ, sao vậy? Người hỏi là Tông Văn. Hắn cũng là đầu lĩnh của cả đội ngũ. Tông Văn tướng mạo mảnh khảnh, hai mắt cực kỳ có thần, hắn năm nay 40 đang ở trong thời gian hoàng kim của một xạ thủ. Nạp Duy Nhĩ bình thường vốn dĩ trầm ổn, gặp việc bình tĩnh, dáng vẻ vội vàng, hấp tấp hôm nay làm Tông Văn có chút kinh ngạc. Ánh mắt mọi người lập tức tập trung lên mặt Nạp Duy Nhĩ. Hai cái lông mày rậm của Nạp Duy Nhĩ bình thường mộc mạc, ổn trọng nhướng lên, ta vừa mới gặp được một người. Người gì? Sắc mặt Tông Văn có chút ngưng trọng. Nếu như là người bình thường, Nạp Duy Nhĩ nhất định sẽ không có biểu tình thế này. Đám người này bọn họ, ai không có vài kẻ thù? Chẳng lẽ là Nạp Duy Nhĩ gặp phải kẻ thù cũ lúc trước? Hôm nay ta đang đi loan quang trên đường, bỗng nhiên cảm thấy không xa hình như có người cướp bóc. Ta liền chạy về phía chỗ đó, không ngờ lại nhìn thấy một màn kinh người. Một người tiêu diệt hai tên cướp. Nạp Duy Nhĩ trầm giọng nói, biểu tình của hắn rất ngưng trọng. Bằng A Sát cười nói, ta nói này tiểu Nạp, đây chính là ngươi không đúng rồi. Một người tiêu diệt hai tên cướp. Điều này quá bình thường, đáng để vừa sợ vừa gào thế này sao? Nếu gặp phải lão bằng, hừ, 7-8 tên đều không sống sót. Ánh mắt mọi người nhìn Nạp Duy Nhĩ đều có vẻ không hiểu, bằng A Sát đã nói ra nghi hoặc trong lòng bọn họ. Nạp Duy Nhĩ lắc đầu, một người tiêu diệt hai tên cướp không hiếm lạ, nhưng nếu như hắn là tay không thì sao? Tay không? Sắc mặt mọi người đều trở nên ngưng trọng. Nạp Duy Nhĩ gật đầu, là tay không? Hai người đối phương trên tay đều có súng quan. Lần này mọi người đều không nói gì. Một người tay không đối mặt hai tên cướp cầm súng, nếu như là mình, phần thắng trong này sẽ có bao nhiêu? Rất mau, mọi người đã có được kết luận, trừ phi đối phương không phải xạ thủ. Nếu không trong tình huống tay không, bọn họ không có bất cứ phần thắng nào. Hai tên cướp đó đều là xạ thủ, một người là cấp 3, một người là cấp 4. Lời của Nạp Duy Nhĩ làm khả năng duy nhất trong suy đoán của mọi người cũng tiêu tan. Không thể nào, cho dù là xạ thủ cấp 8, cũng không thể nào tay không đối mặt hai xạ thủ cầm súng. Ngụy Chính có chút hoài nghi nói. Nạp Duy Nhĩ hít một hơi thật sâu, đây là ta chính mắt nhìn thấy. Ngoài ra, chiến đấu lúc đó của bọn họ vừa đúng nằm trong phạm vi bao phủ của thần niệm của ta. Mọi người lập tức im lặng. Bọn họ đều biết. Mắt sẽ lừa người nhưng thần niệm tuyệt sẽ không lừa người, càng huống chi. Còn là cảm ứng thần niệm của một xạ thủ cấp 6 luôn luôn trầm ổn, điều đó tuyệt sẽ không xảy ra sai sót. Gã đàn ông đó rất lãnh khốc, ra tay cực kỳ độc ác, hắn chỉ dùng một chiêu, liền vặn gãy cổ họng của hai tên cướp. Ta sau đó tới kiểm tra hai cái xác, cổ họng hai cái xác đã hoàn toàn vỡ nát. Giọng nói trầm thấp của Nạp Duy Nhĩ giống như nói mớ vậy, quăng vào trong lòng mọi người một quả bom nặng ký. Trong phòng yên lặng như tờ, không khí giống như cục chì nặng đè lên trái tim mọi người. Làm người ta thở không ra hơi. Mọi người đều đang nghĩ, nếu như là mình gặp phải tên đáng sợ thế này thì có thể thắng được hay không? Nạp Duy Nhĩ ngẩng đầu lên, nhìn mọi người một cái, cười khổ nói, với lại, ta phát hiện, nếu như ta một mình đối mặt với hắn, không có chút phần thắng nào. Câu này vừa nói ra, cử tọa đều kinh sợ. Tông Văn có chút miễn cưỡng cười nói, ngươi cũng không cần tự ti như vậy đâu, dù sao ngươi cũng là xạ thủ cấp 6. Truyền ra ngoài, ngươi không biết chuyện, còn cho rằng chúng ta đều là một đám chả ra gì đó. Lời Tông Văn làm tinh thần mọi người phấn chấn. Đúng a, bọn họ đã bước vào hàng ngũ cao thủ xạ thủ cấp 6, mà không phải là hàng bình thường thấy được khắp nơi. Ý vị đắng chát trên mặt Nạp Duy Nhĩ càng nồng thêm, bởi vì ta phát hiện, trong khoảnh khắc hắn ra tay đó, thần niệm của ta hoàn toàn không cách nào cảm nhận được hắn, càng đừng nói khóa chốt. Làm sao có thể? Lần này ngay cả Tông Văn vẫn luôn trấn định cũng nhìn không được, mấy người còn lại ai nấy đều biến sắc. Nhìn thấy sự chấn kinh của mọi người, Nạp Duy Nhĩ ngược lại bình tĩnh, là thật đó, động tác của hắn quá nhanh, giống như tia chớp vậy, ta hoàn toàn không cách nào nhìn rõ. Hắn dường như có thể cảm nhận được thần niệm của ta, trong khoảnh khắc hắn ra tay, trong thần niệm của ta liền mất đi bóng dáng của hắn. Hắn lộ ra vẻ nhớ lại, hắn là người có tốc độ ra tay nhanh nhất, thân thủ linh hoạt nhất ta từng thấy. Lực lượng trên tay hắn rất lớn, cổ họng hai tên cướp đó hoàn toàn vỡ nát, có thể tưởng tượng lực lượng một kích của hắn. Hai tên cướp không kịp nổ súng, tốc độ của hắn quả thật quá nhanh. Ngoài ra, hắn không nhờ bất cứ công cụ nào, hoàn toàn dựa vào sức lực phần chân thì nhảy lên tường bao cao hơn 3 mét, ta lúc đó còn cho rằng mình nhìn thấy một con báo. Nhìn rõ dáng vẻ hắn thế nào không? Tông Văn hỏi. Nạp Duy Nhĩ lắc đầu, không có, ta chỉ nhìn thấy bóng lưng của hắn. Nạp Duy Nhĩ nói xong, mọi người đều rơi vào trong trầm tư. Trong vòng một ngày, bọn họ đã gặp được hai người lợi hại như vậy, chẳng lẽ giả tháp thành nhỏ bé cũng là một nơi ngọa hổ tàng long? Diệp Trùng không để ý tới Christine đang có chút không tập trung tư tưởng, việc của hắn rất nhiều. Vừa rồi, hắn đã hoàn thành việc kiểm trắc đối với một số tài liệu mà hắn từng dùng qua. Đối với tính chất của tài liệu thường dùng đại loại như tuyết băng lam sam, hắn đã hiểu rõ cực kỳ thấu triệt. Mọi thứ này đều quy công lao cho mấy thứ máy móc cao cấp vơ vét được ở chỗ tổ nghiên cứu khoa học đó. Mấy thứ máy móc này cái nào cũng đều tiên tiến phi thường, có vài cái thậm chí hoàn toàn không mua được trên thị trường, máy móc tổ nghiên cứu khoa học tự mình bí mật nghiên cứu chế tạo, mấy thứ này đều tiện nghi cho Diệp Trùng. Cơ sở phương diện chế tạo vũ khí của Diệp Trùng cực kỳ vững chắc, đặc biệt là ở tầng nguyên lý, đây đều là cơ sở mà mấy lão gia gia của cực quan đó không ngại phiền phức lập ra cho hắn lúc đầu. Đây cũng là nguyên nhân quan trọng nhất hắn có thể đối mặt với tài liệu mới một cách thành thạo. Không chút phí sức. Mấy thứ vũ khí phòng ngự chế tạo khoảng thời gian trước đó, bởi vì không hề hiểu rõ tính chất đối với tài liệu, cho nên chế tạo đều cực kỳ thô sơ. Diệp Trùng hiện giờ đối với mỗi tham số của chúng đều hiểu rõ như lòng bàn tay, hắn định điều chỉnh lại một lần nữa đối với mấy thứ vũ khí này. Mỗi một món vũ khí ẩn giấu trong sân đều bị hắn lấy ra. Cái miệng mở to của Christine lúc đó có thể nuốt trọn một quả trứng gà, nàng hoàn toàn bị dọa ngay ra. Hắn muốn làm cái gì? Nàng hoàn toàn không biết, trong cái sân xem ra trống trải vô bì này lại ẩn giấu sát cơ dữ dội như vậy. Trong góc sân, trong tường bao, khắp nơi đều ẩn giấu vũ khí. Khoa trương nhất vẫn là ngay chính giữa cái sân, dưới một phiến đá có thể trượt, pháo trận do 49 hồng pháo hình trứng đường kính to vượt quá 20 cm uy nghiêm đáng sợ đứng đó tạo thành. Pháo trận giống thế này, nàng đã nhìn thấy không dưới 5 cái. Christine đã triệt để không còn gì để nói, hỏa lực nặng thấy được ở chỗ này, gần như có thể sánh ngang một cứ điểm quân sự quan trọng. Mà khi Diệp Trùng ở trước mặt nàng, như không có việc gì từ từ tiến hành tháo lắp, cải tạo mấy thứ vũ khí khủng bố này, Christine cảm thấy mình đã sắp phát điên. Không. Là tên này điên rồi. Tên này là một tên điên chân chính. Điều làm Christine cảm thấy lông tóc dựng đứng, toàn thân phát lạnh nhất là vẻ mặt bình tĩnh của Diệp Trùng đang tiến hành cải tạo. Xem ra, Diệp Trùng không hề giống như đang thực hiện công việc nguy hiểm nào đó, mà giống như chỉ là đang làm một việc bình thường vô cùng, thí dụ như uống trà. Với lại, động tác của hắn cực kỳ thành thục, vừa nhìn liền biết loại việc này làm không phải lần một lần hai, Christine khó khăn nuốt nước miếng. Khi Christine nhìn thấy Diệp Trùng đang ngồi trên một họng pháo với nòng pháo to lớn có thể dễ dàng bắn nổ một cái chiến cơ nhai lương khô. Nàng cuối cùng đã hôn mê. Suy nghĩ duy nhất trong đầu nàng trước lúc hôn mê, thế giới này quá điên cuồng. Chương 526, giá phải trả. Diệp Trùng cải tạo cả hệ thống phòng ngự tốn thời gian 3 ngày. Còn Christine ở trong 3 ngày này, nhìn thấy Diệp Trùng vô cùng thành thạo mang mấy cái họng pháo to nặng vô bì đó tháo ra rồi lắp, lắp rồi lại tháo, nàng cũng từ khủng bố ban đầu chuyển biến thành quen thuộc như thường lúc sau. Ở vào ngày thứ 3, nàng đã sấn lên làm trợ thủ cho Diệp Trùng. Mấy thứ hỏa lực lớn khủng khiếp này làm nàng mở rộng tầm mắt. Bản thân nàng đối với vũ khí đã có một loại cố chấp vượt xa người thường. Trong số này, mấy pháo trận uy lực khổng lồ đó gây hứng thú cho nàng nhất. Nàng hiện giờ mới biết, mấy hỏa lực nặng lúc trước của mình đó hoàn toàn chỉ là rơm rạ. Trong dòng máu của Christine tràn đầy nguyên tố bạo lực, sau khi đi ra từ trong kinh ngạc lúc đầu, nàng liền bắt đầu hào hứng nghiên cứu mấy thứ không hề coi là lớn nhưng uy lực lại kinh người này. Nhưng mấy kết cấu phức tạp đó rất nhanh liền làm nàng đầu váng mắt hoa, nàng biết, tri thức nàng đã học hiện giờ, ở trong hệ thống tri thức đó của Diệp Trùng chẳng qua vẫn chỉ là bộ phận cơ sở nhất, muốn nghiên cứu mấy thứ hỏa lực nặng này, vẫn còn rất sớm. Nhưng điều này vẫn không tài nào ngăn cản sự yêu thích của nàng đối với mấy thứ hỏa lực nặng này. Nếu như không phải Diệp Trùng ngăn cản, nàng cũng hận không thể bắn vài phát pháo thử xem sao, nhìn xem hỏa lực rốt cuộc có phải là lợi hại giống như Diệp Trùng đồn thổi. Nhưng điều làm nàng kỳ quái nhất là, mấy thứ hỏa lực nặng này, thần niệm hoàn toàn không sao điều khiển, vậy thì làm sao nhắm chuẩn? Diệp Trùng đối với vấn đề này thường là không buồn giải thích. Thật ra Diệp Trùng lười giải thích, thật sự phải giải thích vấn đề này, không có thời gian mấy ngày chỉ e không thể giải thích rõ, thời gian của hắn hiện giờ cấp bách, nào có nhiều thời gian tốn vào chỗ này, cho nên hắn dứt khoát không giải thích. Tiêu tốn thời gian 3 ngày, cuối cùng đã hoàn thành tất cả công việc. Toàn bộ tất cả hỏa lực đều ẩn giấu, từ bên ngoài nhìn không ra chút đầu mối. Điểm này làm Christine khâm phục sát đất. Chính ngay lúc này, Diệp Trùng đột nhiên nhận được cảnh báo quang não trong phòng chuyển cho hắn, có người đang tới gần bên này. Diệp Trùng mặt không đổi sắc bước vào phòng, đóng cửa lại, mở màn hình, trên màn hình, có hai người một nam một nữ đang tới gần bên này. Cô gái đó, Diệp Trùng nhận ra, là Thù Mạc Nhi. Gã đó lại vô cùng xa lạ. Bọn họ tới đây làm gì? Diệp Trùng nhíu mày. Rời khỏi phòng đi ra sân. Đóng chặt cửa lại. Tiếng gõ cửa vang lên. Christine mở cửa, lập tức nghe thấy âm thanh tràn đầy vui mừng của nàng ta. Em gái Mạc Nhi, nào nào nào, mau vào đây. Thù Mạc Nhi cười rạng rỡ. Chị Christine, em tới chơi nè. Christine cười hì hì nói. Em gái bây giờ mới tới, chị đợi em đã mấy ngày rồi đó. Diệp Trùng lạnh lùng đứng xem, bây giờ đánh chết hắn cũng không tin Thù Mạc Nhi này không có mục đích gì, ở sau lưng Christine, trong mắt hắn lóe lên tia sáng sắc lạnh. Hai người bước vào sân, Thù Mạc Nhi hành lễ với Diệp Trùng, xin chào, Diệp Trùng tiên sinh. Xin chào. Diệp Trùng trả lễ. Tuy hắn cảm thấy hai bên giả dối thế này không hề cần thiết chút nào, nhưng hắn hiện giờ đã không phải là hắn lúc vừa mới xuất đạo. Các loại tình cảnh đều đã trải qua. Mấy kỹ năng cơ bản nhất này, hắn cũng đã khá quen thuộc. Thù Mạc Nhi hôm nay không mang theo nón lụa, dung mạo xinh đẹp không chút tì vết hoàn toàn hiện ra trước mặt mọi người, cứ tùy tiện mà đứng, loại khí chất nhã nhặn, trầm tĩnh như liễu đó làm người ta nhìn không được mà nhìn thêm nhiều lần. Đây là bạn của tôi, Ngụy Chính. Thù Mạc Nhi giới thiệu. Lần trước, sau khi biết được địa chỉ của Diệp Trùng từ Christine, nàng liền vạch thẳng một kế hoạch lúc nào lại đến chào hỏi. Nhưng điều không ngờ là, lần này Ngụy Chính quấn rịch không buông, phải đi cùng. Mà Tông Văn cũng suy nghĩ tới vấn đề an toàn, đặc biệt là cao thủ thần bí mà Nạp Duy Nhĩ gặp được hôm đó, làm mọi người sinh ra cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Gần như mọi người đều tán đồng Ngụy Chính đi cùng Thù Mạc Nhi cũng không muốn làm quá rõ ràng, chỉ đành đồng ý. Xin chào. Ngụy Chính mỉm cười chào hỏi Diệp Trùng. Diệp Trùng mẫn cảm nắm bắt được địch ý lóe lên rồi mất trong ánh mắt của đối phương. Quả nhiên không có ý tốt. Diệp Trùng cảnh giác trong lòng, hắn đã quyết định, nếu như đợi lát nữa thật sự phải ra tay nhất định phải kiên quyết. Christine huýt sáo một tiếng, lườm Ngụy Chính một cái, cười ngọt nói, anh đẹp trai, xin chào. Trước mắt Ngụy Chính sáng lên, chào hỏi cực có phong độ. Chị không mời chúng em vào sao? Thù Mạc Nhi cười nhẹ nói với Christine. Ánh mắt Christine chuyển động, cười dễ thương, câu này em gái nói sai rồi, chủ nhân nơi này không phải là ta à. Nàng không ngốc như thế, Diệp Trùng từng rất nghiêm khắc cảnh cáo nàng, không được hắn cho phép, không thể tiến vào nhà trong. Nếu không hậu quả tự gánh. Nếu như là lúc trước, nàng có lẽ sẽ không coi là gì, nhưng hai ngày này nhìn thấy nhiều vũ khí mạnh mẽ như thế, Christine càng hiểu rõ hơn một chuyện. Thầy của nàng, gã đàn ông đầu đá xem ra gần như không có cảm xúc gì này, không hề vô hại giống như hắn biểu hiện ra. Phía dưới gương mặt gần như trước giờ chưa từng thay đổi đó của hắn, sục sôi sát cơ mạnh mẽ vô bì. Ngay cả nàng cũng không được tiến vào, nàng ta làm sao dám tự tiện để mấy người này vào. Cho nên nàng khôn khéo đã quả bóng sang Diệp Trùng. ánh mắt ba người toàn bộ đều rơi trên người Diệp Trùng. Diệp Trùng vẫn là một gương mặt gỗ đá, xin lỗi, nhà trong không tiện tiếp đãi. Trả lời này ai cũng không ngờ tới, cư xử với khách tới thăm, đây là một loại hành vi cực kỳ ngạo mạn lại cực kỳ vô lễ. Bầu không khí trong sân ngượng nghịu phi thường. Mặt Thù Mạc Nhi lúc xanh lúc trắng, còn mặt Ngụy Chính càng khó coi hơn. Bọn họ nào đã gặp qua tình huống thế này? Thân là xạ thủ cấp 6, bọn họ vô luận đi tới chỗ nào, người ta đều cố sức nịnh bợ bọn họ, hận không thể dính sát vào. Christine cũng không ngờ Diệp Trùng lại trả lời kiên quyết như vậy, ngập ngừng muốn nói gì đó. Nhưng khi chạm phải ánh mắt lạnh lẽo của Diệp Trùng, lập tức nuốt lời đã tới cửa miệng trở lại. Diệp Trùng không có hứng thú khách sáo nhiều với bọn họ, hai người này và mình không hề có quan hệ gì, với lại, đối với loại người có mục đích khác này, hắn chưa từng có hảo cảm gì. Càng huống chi, trong phòng khắp nơi đều đặt các loại máy móc và hệ thống bồi dưỡng sinh vật, mấy thứ này bị người ta nhìn thấy, chỉ e lập tức sẽ là một trận bão tố. Ngụy Chính vốn dĩ tâm cao khí ngạo, sự xấu hổ không cho nửa bậc thang nào này của Diệp Trùng nào là thứ hắn có thể tiếp thụ. Mặt hắn âm trầm, các hạ đây là có ý gì? Thù Mạc Nhi ở bên cạnh không nói lời nào. Diệp Trùng nhìn thẳng hai mắt Ngụy Chính, lạnh nhạt nói, nghe không hiểu. Hai mắt Ngụy Chính không nháy nhìn chằm chằm Diệp Trùng, sắc mặt âm trầm như nước. Diệp Trùng thần sắc bình tĩnh, cơ nhục toàn thân hơi thả lỏng, giống như một con báo thu thế chờ sẵn, một khi bộc phát, vậy chắc chắn là công kích mạnh như sấm sét. Ai cũng không ngờ, dưới cái thân xác trông khá gầy yếu này ẩn tang lực lượng khủng bố tới bực nào. Thù Mạc Nhi ở bên cạnh cũng chuẩn bị sẵn sàng, nhưng nàng lại không hề chuẩn bị giúp Ngụy Chính, mà là định một khi hai người xảy ra tranh chấp, tách hai người ra. Nếu như bởi vì người khác không cho bọn họ tiến vào mà giết chết một kỹ sư chế tạo vũ khí, danh dự của bọn họ cũng sẽ bị ảnh hưởng cực kỳ nghiêm trọng. Thù Mạc Nhi biết, tấm lòng Ngụy Chính không hề rộng rãi như hắn biểu hiện mọi lúc. Ánh mắt Ngụy Chính lấp lánh, ngay khi mọi người cho rằng hắn sắp ra tay, hắn bỗng cười rạng rỡ, ha ha, Diệp tiên sinh quả nhiên có tính cách, Diệp tiên sinh hôm nay đã không tiện, vậy thì chúng tôi hôm khác lại tới thăm. Tạm biệt. Nói xong, Ngụy Chính liền ra cửa đầu tiên, Thù Mạc Nhi sâu sắc nhìn Diệp Trùng một cái, không nói lời nào đi ra cửa. Christine ở một bên lè lưỡi, đánh giá Diệp Trùng trên dưới một lượt, kinh ngạc nói, nhìn không ra a. Tiểu tử ngươi lại có gan như vậy à, ngươi không biết đó, bọn họ đều là xạ thủ cấp 6, cứng đấu cứng, vậy thì ngươi thảm rồi. Ừm. Diệp Trùng chậm rãi trả lời, nhưng lại không hề phản bác. Công phu miệng lưỡi không có tác dụng gì. Thật ra, khi Ngụy Chính dùng thần niệm khóa chặt hắn vừa rồi, hắn có đủ nắm chắc thoát ra rồi đánh ngã hai người, nhưng hắn không hề làm như thế, mà lại lựa chọn kiềm chế. Xạ thủ cấp 6 là khái niệm gì? Hắn không hề có khái niệm. Hắn chỉ biết. Cô gái tên là Sa Á lần trước đó là một xạ thủ cấp 8. Xạ thủ cấp 6 đó cũng chẳng hay ho gì. Nhưng thần niệm cường đại của bọn họ làm hắn có chút kinh ngạc. Ánh mắt lấp lánh của Ngụy Chính cho hắn biết, việc này chỉ e không dễ dàng kết thúc như thế. Hắn không hề sợ chuyện này không hề có quan hệ với việc đối phương có cường đại hay không. Bọn họ là trợ thủ Đa Già mời tới. Nghe nói là vì một người khổng lồ toàn thân giáp đen cao hơn 10 mét xuất hiện trên không rừng rậm Lưỡng Ngạn lần trước. Mấy trăm cái chiến cơ đều không bắt được tên đó. Cường hãn quá. Cũng không biết Đa Già nổi cơn điên gì. Chạy đi kéo một đám xạ thủ cấp 6 tới. Thêm vào hắn, 13 người, thế trận hào hoa a, bọn họ hiện giờ đang chờ người khổng lồ đó lại xuất hiện lần nữa, hiện giờ đang nhàm chán đó. Christine huýt sáo một cái. Môi đỏ mộng tư dụ người vô bì. Thì ra là vậy. Diệp Trùng cuối cùng đã biết cái phi hành khí màu lam đó là ai rồi. Thì ra chủ nhân cái phi hành khí màu lam đó lại là xạ thủ cấp 6 có danh hiệu cao thủ đệ nhất của Giả Tháp Thành, Đa Già. Hắn lúc này mới biết, thực lực xạ thủ cấp 6 có. Cái phi hành khí đó đã ép hắn tới một mức độ cực kỳ chật vật, hắn tới giờ vẫn nhớ như in. Nếu như có 13 cái phi hành khí thực lực tương đồng vây công mình, vậy thì mình muốn chạy cũng không phải là việc dễ dàng. Sợ rồi chứ gì? Christine chế giễu nói, hi hi, ta cũng kỳ quái. Bên trong rốt cuộc có bảo bối gì, ngay cả nhìn một cái cũng không được. Lần này ngay cả Tiểu Mạc Nhi của bà đây và anh Ngụy đẹp trai đều chạy rồi. Người ta thật là đáng thương. Christine giả làm biểu tình đáng thương. Diệp Trùng không để ý Christine giọng điệu quái dị, trong. Lòng hắn đã quyết định, khoảng thời gian này vô luận thế nào cũng không thể điều khiển thần ra ngoài thêm một lần nữa, quá nguy hiểm. Bóng đêm phủ xuống, Diệp Trùng đang sắp xếp tư liệu. Số liệu phân tích ban ngày vừa mới ra lò, đây cũng là bộ số liệu cuối cùng của đống vật phẩm này, hắn đầu tiên cần phải tiến hành sắp xếp mấy số liệu này. Christine đã đi ngủ, một phen dày vào ban ngày đó, tinh thần của nàng đã chịu đủ. Đột nhiên, một trận tiếng cảnh báo lay tỉnh Diệp Trùng, phát hiện kẻ xâm nhập. Kẻ xâm nhập. Diệp Trùng máy động trong lòng. Mở màn hình, phía trên rõ ràng là thân ảnh của Ngụy Chính. Ngụy Chính lần này tùy tiện tìm một lý do lẻn ra khỏi cửa, nỗi khó chịu ban ngày hôm nay giăng ngang trong lòng hắn cả ngày đều bực bội vô cùng. Vốn dĩ mắt cao ở đỉnh, hắn nào từng chịu tức giận thế này? Vô luận Thù Mạc Nhi hay là hắn, trở về nhà của Đa Già đều không đề cập đến việc xảy ra vào ban ngày hôm nay. Gây chuyện quang minh chính đại với người khác, bị người ta nhìn thấy, bọn họ sẽ là ỷ mạnh hiếp yếu, truyền ra danh tiếng cũng không tốt. Nhưng nếu như không ai nhìn thấy thì sao? Hừ hừ, Ngụy Chính cười lạnh trong lòng, trên gương mặt tuấn tú lộ ra vài phần hung tợn. Thù Mạc Nhi vẫn một mình ở trong phòng giận dỗi. Nhưng thế thì có tác dụng gì? Tên đáng chết đó, chỉ e bản thân vẫn đang ở đó đắc ý. Vừa nghĩ tới cái gương mặt đá tảng đáng hận đó, Ngụy Chính liền nghiến răng nghiến lợi một trận. Hắn mau chóng chạy về phía nhà Diệp Trùng. Cảm giác mạnh mẽ của hắn có thể làm cho hắn tránh trước được nguy hiểm, hắn phải tới xem, trong phòng tên đó rốt cuộc là giấu bí mật không thể cho người khác biết gì. Hi hi, nói không chừng còn có vũ khí cao cấp gì đó, vậy thì tiện nghi cho mình rồi. Nếu như đối phương phát hiện ra mình, trong mắt Ngụy Chính lóe qua một tia sát cơ. Có vài việc cũng không thể không làm. Diệp Trùng có chút không biết nói gì, động tác chạy của Ngụy Chính trong nghiệp dư vô cùng. Diệp Trùng có chút không hiểu, vô luận là trộm hay là cướp, đều có tính kỹ thuật cực cao. Trình độ giống hắn thế này, cũng dám tới làm cái việc nguy hiểm thế này. Lạnh lùng nhìn Ngụy Chính trên màn hình, Diệp Trùng đã đưa ra phán đoán của hắn. Nếu như nói ban ngày, Diệp Trùng còn kiên kỵ bị đồng bạn của hắn vây công, đối phương hiện giờ tối vậy mà len lén mò tới, đó là tự dân mình tới cửa rồi. Tường bao dày nặng đột nhiên lộ ra vài cái lỗ đen ngòm. Ngụy Chính lúc này cách căn nhà lớn đó còn khoảng 2.000 mét, khu vực này bởi vì gần rừng rậm lưỡng ngạn, không thấy bóng người nào. Điều này làm hắn không chút cố kỵ, hoàn toàn không chú ý ẩn giấu thân hình. Một kỹ sư chế tạo vũ khí có là gì? Mình chính là xạ thủ cấp 6. Đối với một điểm này, hắn vô cùng tự phụ. Bỗng, trong lòng hắn đột nhiên dâng lên một tia cảm giác nguy hiểm. Hắn không khỏi dừng bước. Thần niệm mau chóng lan tỏa ra xung quanh. Sắc mặt hắn biến đổi, bỗng lăn ra sau. Một chùm sáng to cỡ ngón cái để lại một cái lỗ sâu không thấy đáy ở vị trí hắn vừa mới đứng. Bắn lén. Hắn cuối cùng đã biểu hiện ra thực lực tương ứng của một xạ thủ cấp 6, lập tức lấy ra súng quan, thần niệm kiểm tra xung quanh. Trong lòng hắn phẫn nộ vô cùng, may mắn hôm nay dường như muốn gây khó dễ với mình. Ban ngày đụng phải một tên làm người ta căm ghét, buổi tối lại gặp bắn lén. Nhưng hắn không hề bị phẫn nộ làm mê muội đầu óc, trên thực tế, hắn hiện giờ bình tĩnh phi thường, súng quan bị hắn nắm trong tay, một khi thần niệm của hắn phát hiện gió thổi cỏ lay gì, hắn sẽ lập tức nổ súng. Ngay cả mình mà cũng dám bắn lén. Không muốn sống rồi. Ý, tại sao cái gì cũng không có? Thần niệm của hắn không tìm thấy bất cứ sinh vật nào. Càng đừng nói kẻ bắn lén. Diệp Trùng nhìn Ngụy Chính giống như cảm nhận trước lăng về sau, đánh giá đối với hắn lập tức cao lên vài phần. Nhưng, Diệp Trùng không hề định nhiêu đó đã buông tay, hệ thống phòng ngự trang bị lâu như vậy cuối cùng đã có thể có tác dụng rồi. Vừa may cũng có thể thử nghiệm uy lực của nó một chút. Lại là một chùm sáng, Ngụy Chính luyến quýnh, mặc kệ hình tượng lại lăn một cái, né tránh chùm sáng đó. Ngụy Chính hiện giờ phổi cũng sắp tức nổ tung rồi, tới tận bây giờ, hắn vẫn không phát hiện kẻ bắn lén. Nếu như không phải thần niệm của hắn đã được mở rộng tới khu vực lớn nhất, hắn đã sớm bị hai chùm sáng này xuyên thủng. Cẩn thận giấu mình sau một cây lớn, Ngụy Chính thận trọng kiểm tra xung quanh, trong ánh mắt hắn, mấy thứ sốc nổi đó biến mất không thấy, mà thay vào đó là sự thận trọng vô bì. Suy nghĩ đầu tiên của hắn là, có phải một vị xạ thủ cấp 8 đang bắn lén mình? Nhưng tạm không nói xạ thủ cấp 8 nào đó. Nếu như thật sự là xạ thủ cấp 8, Ngụy Chính tin rằng hai phát này tuyệt sẽ không bắn hụt. Mà nếu như không phải xạ thủ cấp 8, vậy mình tại sao lại tìm không thấy bóng dáng của đối phương chứ? Loại giày vò không rõ này mang lại cho Ngụy Chính áp lực khổng lồ. Làm hắn không dám manh động. Chẳng lẽ là trong căn nhà lớn đó có một vị xạ thủ cấp 8? Ý nghĩ này làm Ngụy Chính đột nhiên hoảng sợ. Nếu như thật sự như vậy, điều đó cũng có thể giải thích đối phương tại sao ban ngày lại không nể mặt bọn họ như thế. Khoảng cách giữa thực lực xạ thủ cấp 8 và mình, Ngụy Chính vẫn tự mình biết rõ. Lòng hắn dâng lên vài phần hối hận, chỉ sợ mình lần này đụng phải tấm sắt rồi. Nhưng trong lòng hắn vẫn còn một tia tâm lý may mắn, công kích của đối phương mình vẫn có thể tránh được, đó là đối phương hạ thủ lưu tình, xem ra hôm nay mình tuy phải chịu khổ nhưng tính mạng chắc không phải lo. Đi ngược lại hoàn toàn với suy đoán Ngụy Chính tự mình cho là đúng, Diệp Trùng không có chút ý hạ thủ lưu tình nào. Ngụy Chính có thể tránh hai lần công kích này, hoàn toàn là thực lực bản thân hắn. Nếu như hệ thống phòng ngự của Diệp Trùng chỉ có hỏa lực ở hai chỗ này, vậy thì tuy có thể làm cho Ngụy Chính chật vật không chịu nổi nhưng không tài nào tạo thành uy hiếp đối với tính mạng của hắn. Nhưng hệ thống hỏa lực Diệp Trùng tạo nên chỉ có hai chỗ sao? Năm chùm sáng thẳng tuột trạch phá bầu trời đêm. Năm chùm sáng này vừa bắn ra, Ngụy Chính liền phát giác ra, lần này hắn liền bị dọa tới mức mất tiêu hồn vía. Ngũ liên xạ. Quả nhiên là xạ thủ cấp 8. Cấp bậc xạ thủ càng cao, tần suất bắn của hắn cũng càng cao. Mà xạ thủ đỉnh cấp giống như xạ thủ cấp 8 thế này, khi bọn họ bắn liên tục, mấy chùm sáng đó giống như đồng thời bắn ra vậy. Lưới hỏa lực hình thành như vậy, uy lực càng lớn, cũng càng khó né tránh hơn. Ngụy Chính làm người tuy tự ngạo, nhưng lại có chút chân tài thực học, lập tức không dám do dự, súng quang trên tay giơ ngang trước ngực. Trên súng quang bỗng sáng lên một quần sáng màu trắng chói mắt. Bốn quần sáng còn lại dán sát người hắn chui vào trong đất. Ngụy Chính toát mồ hôi lạnh, thân súng quang sử dụng hắc luân mộc chế thành trên tay để lại một lỗ to cỡ ngón tay cái. Tay sờ lên vẫn còn chút ấm. Đây là khảo nghiệm mình sao? Ngụy Chính thấp thỏm bất an trong lòng, sự hoảng sợ mạnh mẽ bao vây lấy hắn. Trong lần công kích vừa rồi đó, năm chùm sáng của đối phương, có bốn chùm không hề bắn vào mình, mà là khóa chết tất cả góc độ né tránh của mình. Nếu như mình né tránh chùm sáng bắn vào mình đó, vậy trên người khẳng định sẽ để lại một cái lỗ. Nếu mình không tùy cơ ứng biến, dùng thân súng cây súng quang trên tay cản chùm sáng bắn về phía mình đó, vậy thì hôm nay xong rồi. Biểu hiện của Ngụy Chính làm Diệp Trùng rất kinh ngạc, chính là hắn, muốn tránh mấy chùm sáng này cũng cần may mắn nhất định. Không ngờ mấy xạ thủ này lại có thể kiên trì lâu như vậy dưới công kích thế này. Đây vẫn là xạ thủ cấp 6. Nếu như là xạ thủ cấp 8 thì sao? Thật là một nghề nghiệp khủng bố a. Vừa cảm khái, Diệp Trùng vừa mở mấy điểm hỏa lực còn lại. Thật ra Diệp Trùng rất muốn dùng pháo trận, xạ kích bao trùm như thế đối với loại ngốc bắn tầm xa như Diệp Trùng mà nói, thích hợp nhất mà cũng là đơn giản nhất. Nhưng đắn đo rằng như vậy nhất định động tĩnh sẽ lớn, hắn chỉ đành đè nén cái suy nghĩ dụ người này. Điểm hỏa lực đã tăng tới 12 điểm, cũng tức là nói. Mỗi một đợt công kích đều là 12 chùm sáng. Lưới hỏa lực do 12 chùm sáng hình thành cuối cùng đã làm Ngụy Chính cảm thấy tuyệt vọng. Trong khoảnh khắc này, trong đầu hắn lóe qua vô số ý nghĩ, thật là hối hận a. Bụp bụp bụp. Có 7 chùm sáng trực tiếp bắn trúng thân thể hắn, để lại trên thân thể hắn 7 lỗ máu, mà một lỗ máu trong đó vừa đúng nằm ở tim. Ngụy Chính đáng thương, đường đường xạ thủ cấp 6. Lúc chết cũng không biết mình rốt cuộc đã gặp phải công kích của ai. Đợi Diệp Trùng tới chỗ Ngụy Chính ngã xuống, Ngụy Chính đã chết lạnh rồi. Nghĩ đi nghĩ lại, Diệp Trùng nhấc xác Ngụy Chính, biến mất ở rừng rậm Lưỡng Ngạn, mãi 2 giờ sau hắn mới trở về. Xác đã bị hắn hủy thi diệt tích. Diệp Trùng trước tiên trở về phòng, khi đi ra trên tay cầm một bình đầy chất lỏng. Hắn tới chỗ Ngụy Chính ngã xuống, quăng xuống một hạt giống mọc đầy gai nhỏ màu xanh lá xám. Tiếp đó đổ chất lỏng trong bình trên tay ra. Rất mau, nơi này bắt đầu mọc ra một vài dây leo có gai màu xanh lá xám không nổi bật, tốc độ sinh trưởng của chúng cực nhanh, rất mau liền hình thành một mảng trên đất, tất cả vết tích bị chúng che giấu sạch. Mà mấy dây leo có gai màu xanh lá xám này lẫn cùng với thực vật khác, rất mau liền khó mà nhận ra. Đây là một loại thực vật sinh trưởng với tốc độ cực nhanh do tổ nghiên cứu khoa học bồi dưỡng ra, mục đích bồi dưỡng ban đầu của nó là vì có được một loại thực vật có thể mau chóng cải thiện kết cấu thổ nhưỡng, dùng ở hoàn cảnh hiểm ác đại loại như là sa mạc. Bình chất lỏng đó là thuốc kích thích tăng trưởng của nó. Làm xong mọi thứ này, Diệp Trùng lại lặng lẽ trở về phòng. Phân tích thuộc tính của mấy vật phẩm đó đã hoàn thành toàn bộ, kho số liệu Diệp Trùng cần cuối cùng cũng hoàn thành. Trừ còn hơn 400 loại thực vật khá hiếm có mà cửa tiệm vẫn chưa đưa tới ra, Diệp Trùng đã hoàn thành những cái còn lại. Cũng tức là nói, công việc của hắn đã có thể xong một giai đoạn. Nghĩ đi nghĩ lại, hắn bắt đầu thu mấy thứ máy móc này vào công tắc không gian của thần. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.